tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 104 hứa hợp lý hứa dịch đã đem hoang mị khóa tại tinh không giới hơn nửa năm. Vì đột phá tâm chướng, hứa dịch muốn hoàn toàn thích ứng phàm nhân sinh tồn. Có khi thậm chí muốn quên mất chính mình tu sĩ thân phận. Toàn thân tâm đầu nhập. Có cách lắm lời hoang mị ở một bên. Hắn mơ tưởng tiến vào trạng thái. Bất đắc dĩ. Hắn chưa hoang mị ưng thuận. Tiền trảm hậu tấu. Phong bế tinh không giới. Tước đoạt hoang mị tự do ra vào quyền lực. Cách này nhoáng một cách hơn nửa năm. Hắn bên tai tử cực kỳ thanh tịnh đều thích ứng không có hoang mị thời gian. Lấy về phần hắn nghe ngóng thế giới nguyên trạng, nghĩ tới không phải hoang mị, mà là ngân tôn. Thẳng đến thời khắc này, dự định đi chứng thực tán quan phù sự tình, mới nhớ tới hoang mị tốt tới. Xoát một cái. Hắn thu tinh không giới phong cấm. Cọ một cái. Hoang mị liền nhào ra. Toàn bộ nhỏ thân thể lông toàn bộ dựng thẳng. Rồng miệng hổ miệng cùng nhau khai trương. Liều mạng hướng hứa dịch nhào cắn mà tới. Điên rồi, ngươi đạp ngựa. Hứa dịch vung tay lên. Liền đem hoang mị xâm nhập. Quát như sấm mùa xuân. Hướng về phía hoang mị giống giận. Đừng đạp ngựa không biết tốt xấu. Nếu không là lo lắng ngươi. Lão tử cho tới cửu tử nhất sinh. Hắn cái này không có đầu không mặt mũi phun một cái. Lập tức đem lửa giận ba vạn trượng hoang mị phun đầu ấp choáng váng. Không biết hứa dịch làm sao đột nhiên phát lôi đình. Cái này không hợp lý a. Hoang mị mới suy tư đến tột cùng, hứa hợp lý liền lập ra một đoạn vô cùng hợp lý cố sự. Cố sự chính là, lúc ấy hắn đột nhiên gặp được xâm nhập, bị địch nhân dùng bí pháp phong cấm tinh không giới, để hắn rất nhiều bảo vật đều dùng không được. Nhất là không có cách nào sử dụng hoang mị vô địch trí tuệ cùng kinh nghiệm. Nửa năm qua này, từ đầu đến cuối tại cùng cường địch quần nhau. Khó khăn mài chết đối phương. Lại phí đi sức chín châu hai hổ. Mới tìm đại năng phá tan cấm chế. Vì đây, hắn thậm chí suýt nữa mất đi tính mạng. Hứa hợp lý diễn ký sớm đã lô hỏa thuần thanh. Hoang mị gắt gao nhìn chằm chằm hứa dịch. Sững sờ không có phát hiện nửa điểm phá phun. Trên thực tế, nửa năm qua này, hắn chưa từng thấy hứa dịch động tới tinh không giới. Đồ vật bên trong không có ra vào. Hoang mị lại không nghĩ rằng lấy hứa dịch năng lực làm nhiều hai viên tinh không giới lại đáng là gì. Huống chi, hắn hơn nửa năm này đều giống như phàm nhân qua thời gian. Trừ cuối cùng đưa tặng Trương Trung Hành cùng Tú Nương tu di giới. Còn thật sự chưa từng dùng tài nguyên tu luyện. Ngươi dám thề với trời hoang mị vẫn như cũ không tin, nhưng lại tìm không ra chút nào sơ hở. Hứa dịch mặt mũi tràn đầy bi phẫn, chỉ vào hoang mị, làm ra bị tức giận đến nói không nên lời tới hình dạng. Hoang mị bị hắn chằm chằm đến sinh lòng áy náy. Luôn miệng nói. Mà thôi. Ta tin ngươi chính là. Lão tử cũng thực sự tìm không thấy ngươi muốn phong cấm lão tử lý do. Không có lão tử. Ngươi thật đúng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Bất quá. Ngươi được tranh thủ thời gian lấy tăng thực lực lên. Bằng không thì tùy tiện đến một cái. Liền có thể phong ngươi tinh không giới. Đuổi cho ngươi lên trời xuống đất. Cái này thành cái dạng gì tử. Ngươi thể diện không có trở ngại. Ta đường đường hoang mị lão tổ lại chịu không nổi khuất nhục như vậy. Hứa dịch thừa cơ nói. Ai nói không phải. Chẳng biết ngươi lão hoang khuất nhục. Ta làm sao không khuất nhục. Nghĩ ta trải qua thiên tân vạn khổ. Mới tu thành dược tiên. Vốn cho rằng từ đó về sau. Không nói trường sinh cửu thì. Chí ít tiêu giao tứ phương. Nào biết cách này nhân ngoại hữu nhân. Tiên ngoài có tiên. Chúng ta cách này điểm đạo hạnh. Cùng chân chính tiên đạo cử phách so sánh. Căn bản cũng không đủ nhìn. Theo ý ta. Việc cấp bách vẫn là làm chút hương hỏa đến. Khỏi cần phải nói, chí ít đem ta cái kia trảm tiên thanh quang cho ôn dưỡng ra. Sinh mệnh an toàn có chỗ bảo hộ. Sở dĩ ta cho rằng việc cấp bách vẫn là đem cái kia tán quan phù chứng thực. Có cái quan chức che đậy thân thể, lại có hương hỏa doanh thu, không thể tốt hơn. Hoang Mị nói, như thế ý kiến hay. Chỉ là huyết mạch của ngươi đã ghi vào lúc trước cái kia kim lệnh phù, lúc này dùng cái này nữa huyết mạch nhập cái kia tán quan phù, sợ gọi người tìm căn nguyên tớ nguyên, dòm ngó ra sơ hở. Hoang Mị tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đã biến hóa hình dáng tướng mạo, hiện hóa ra Xích Viêm Lôi Hầu bộ dáng. Ta sớm khảo nghiệm qua, biến thành dạng này chính là yêu huyết. Hoang Mị nói, cái này cũng không được a. Xích Viêm Lôi Hầu vạn người không được một. Ngươi thế nhưng là trước mặt người khác hiển hóa qua. Nếu như nhân gia muốn nhìn ngươi yêu thể, ngươi lại đợi như thế nào? Hắn tiếng nói mới rơi, Hứa Dịch lại biến thân, lúc này lại là hiển hóa Giận Si Vượn Tương. Hoang Mị lắc đầu cười khổ, ngươi thật đúng là thiên biến vạn hóa, nếu như thế, việc này có thể làm. Ngươi trước luyện hóa tán quan phù, đem chỗ ngồi chiếm tiên cơ. Muốn chứng thực việc này, không thiếu được muốn hướng Phong Đô Thành đi một lần. Nơi đó là âm đình nghị sự đường chỗ, âm đình quan bộ cũng thiết ở nơi ấy. Tính toán đã định, Hứa Dịch liền hướng Phong Đô Thành xuất phát. Trên đường đi, Hoang Mị lại hướng Hứa Dịch giới thiệu tình huống bên kia cùng cấm kỵ. Lời nói đến cuối âm thanh, Hoang Mị đổ ập xuống nói, là ai phong tinh không giới? Hứa Dịch bật thốt lên, ta chỉ biết người kia tự xưng tính âm, cái khác lại không biết. Ta nói ngươi bất thình lình đến cái này một cái, đến cùng là làm cái gì còn không tin được ta? Hoang Mị càng nghĩ càng thấy cổ quái, lấy Hứa Dịch xảo quyệt, có thể ngốc đến mức bị người dùng bí pháp phong cấm tinh không giới phân thượng. Hắn vừa mới bất thình lình hỏi một chút, chính là vì nhìn Hứa Dịch phản ứng. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch phản ứng không thể bình thường hơn được. Mà thôi, việc này mặc kệ chân tướng như thế nào, ta không hy vọng có lần thứ hai. Nếu không, ta nhất định trở mặt. Hoang Mị lời lẽ chính nghĩa cảnh cáo. Hứa Dịch hừ lạnh nói, ném một lần người còn không đủ, ta có thể ném hai lần lão Hoang. Ngươi chính là quá không tự tin. Hiện tại ta ở trước mặt ngươi, nơi nào còn có bí mật? Lại nói, lấy trí tuệ của ngươi, ta còn có thể gạt được ngươi à? Vậy cũng đúng. Hoang Mị gật gật đầu, tin tưởng ngươi tiểu tử sẽ không ngốc đến mức ở trước mặt ta nói dối. Chịu Hứa Dịch thổi phồng, Hoang Mị cuối cùng đem chuyện này theo dưới, liền thúc giục Hứa Dịch nhanh chóng hướng Phong Đô Thành xuất phát. Hứa Dịch khoát tay nói, không vội, chuẩn bị một chút, bằng không thì thẳng lông mày lăng mắt quá khứ, hơn phân nửa không chiếm được quả ngon. Hoang Mị không hiểu thấu, ngươi cái này lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Ta bất quá mới lên cái đầu, ngươi liền lại nghe ra cái gì không đối với đến? Hứa Dịch không có lời thừa, trực tiếp làm cho Hoang Mị nhìn. Hắn đầu tiên là đánh ra một đoàn thanh khí, thanh khí tại trong bàn tay hắn nháy mắt ngưng tụ thành hình người, hóa thành một cái râu quai nón đại hán. Lập tức trong bàn tay hắn thêm ra một viên như ý châu tới. Tốt một phen dày vò, cuối cùng hoàn thành. Hoang Mị chỉ vào Hứa Dịch cười mắng, người trong thiên hạ như đều như ngươi như vậy âm hiểm, ta nhìn không phải thiên hạ đại loạn không thể. Hứa Dịch nghiêm mặt nói, ta tu lương chi đạo, cuộc đời chỉ biết làm việc thiện đi ác, ngươi sao trống giống ô người thanh bạch. Nói, thân hình nhất chuyển, liền hóa thành lúc trước thanh khí ngưng tụ thành râu quai nón đại hán hình tượng, mang theo mắt trợn trắng Hoang Mị về phía tây bên cạnh tiến đến. Ngay kế tiếp buổi chiều, Hứa Dịch chạy tới Phong Đô Thành. Phong Đô Thành ở vào u minh trong kết giới, bên trong không có phàm nhân, chính là tu sĩ tụ tập hình thành thành thị. Cho tới tu sĩ vì sao tại này tụ tập, Hoang Mị cũng đã làm nói rõ, nói là âm đình thiết lập tại Phong Đô Thành bên trong ngoại sự bộ, thường xuyên sẽ tuyên bố nhiệm vụ, có tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền có thể thu được ban thưởng. Tu sĩ vãng lai một cấp nập, liền tạo thành tụ tập hiệu ứng, dần dần liền trở thành thành thị. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 285 chương 105 cầu quan Phong Đô Thành. Vào tới Phong Đô Thành, sẽ phát hiện tòa thành thị này cùng phổ thông thành thị có rõ ràng khác nhau. Không có hưng thịnh trăm nghề, chỉ có từng gian buôn bán các loại tài nguyên tu luyện cửa hàng, thỉnh thoảng xen lẫn tiểu lâu. Cái khác chính là từng tòa ô trầm trầm phòng ốt, chỉnh tòa thành thị hiếm người dấu vết, cực kỳ tĩnh mịch. Lại là không hề tầm thường, cũng là có dấu vết mà lần theo. Mặc kệ ở nơi nào, cửa thành, quán rượu bên trong, đều là tin tức nơi tập kết hàng. Tự nhiên cũng phân bố lấy này mà sống đám người. Hứa Dịch không có phí bao nhiêu lực khí, liền tìm được bên trong người. Chào giá 2 viên hương hỏa châu, bị Hứa Dịch chặt thành 2 viên tiên linh châu. Bên trong người một phen giày vò về sau, vừa tìm được càng cao một cấp bên trong người, lập tức đê dai bên trong người nhận chỗ tốt rời đi. Hứa Dịch tại lân cận Tùng Hạc tiểu lâu thiết yến chiêu đãi cái kia tên gọi làm Chân Bình trung niên tu sĩ. Tiểu lâu chuyên vì tu sĩ thiết lập, tất cả vì cam đoan tư mật tính thiết lập cấm chế, tất cả đều đầy đủ. Thịt rượu lên bàn về sau, người phục vụ lui hạ, đối ẩm một chén mở màn say rượu. Hứa Dịch trực tiếp nói rõ yêu cầu. Chân Bình giật mình, vội vàng ném đi cốc rượu, ôm quyền nói: Lôi huyên lời ấy thật chứ? Hứa Dịch biến hóa dung mạo, tự nhiên sẽ không thay đổi tên họ. Giờ phút này hắn đã dùng tên giả Lôi Xích Viêm, căn cứ Xích Viêm Lôi Hầu gọi tên. Hứa Dịch không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra viên kia màu trắng tán quan phù. Chân Bình gặp một lần, mặt hiện cuồng vui, trịnh trọng thi lễ nói: Nguyên lai là vị quý nhân, tha thứ chân mố có mắt không biết anh hùng. Chân Bình là thật hưng phấn, hắn tại Phong Đô Thành bên trong trà trộn nhiều năm, cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ là dựa vào hơn người giao tế năng lực, làm quen không ít nhân mạch. Bốn phương tám hướng quan hệ, hắn xúc giác thất chiết tám cong cũng đều miễn cưỡng có thể dính líu được. Chỉ là những năm gần đây, hắn còn chưa từng làm qua nắm giữ màu trắng tán quan phù đại nhân vật sinh ý. Có thể có màu trắng quan phù, phóng ra đi chính là phán quan cấp một đại quan tại cao. Cấp âm quan khắp nơi trên đất Phong Đô Thành bên trong cũng kiên quyết không là tiểu nhân vật. Hứa Dịch khoát khoát tay: Chân huyên nói quá lời, ta được cái này viên tán quan phù cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, chẳng biết chân huyên có thể giúp đỡ được. Chân Bình gật đầu nói: Thì ra là thế, khó trách Lôi đại nhân sẽ tìm tại đời sau vì xử lý. Thực không dám giấu giếm, theo ta nhiều năm kinh nghiệm, có thể được tán quan phù người không khỏi là thanh quý người, từng cái thần thông quảng đại, hy hữu có ai biết dùng đến chúng ta những tiểu nhân vật này. Bất quá Lôi huyên đã tìm được chân mố, chính là chân mố phúc khí, không thể nói, chân mố nhất định dốc hết toàn lực. Ngay lập tức, Chân Bình cũng không ăn uống tiệc rượu, lấy ra Như Ý Châu bắt đầu bốn vế dưới hệ. Dày vò chừng nửa nén hương, Chân Bình thu Như Ý Châu, giữa lông mày kết lên u cục cuối cùng tiêu mất. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói: May mắn không làm nhục mệnh, có liên lạc quan bộ trưởng lại ti hạ ti bá, này quân chuyên ti điểm việc quan, quyền cao chức trọng, từ trước đến nay có quan bộ nhỏ thống ngự thanh danh, hắn nhà cánh cửa cực cao, chân mố tìm quan hệ chỉ có thể tiếp xúc đến hắn nhà đại quản sự. Chẳng biết Lôi huyên như thế nào. Nhìn Hứa Dịch ôm quyền nói: Làm phiền, liền thuận theo đường dây này đi thôi, chẳng biết tốn hao bao nhiêu. Chân Bình trầm ngâm chốc lát nói: Ta tìm đường tuyến kia không sai biệt lắm muốn 5 viên hương hỏa châu, đại quản sự bên kia 30 viên, hạ y bá bên kia sợ được chuẩn bị 300 viên. Đến lúc đó, những này phí tổn đại nhân có thể tự hành trao cho tới chân mố. Có thể kết bạn đại nhân chính là chân mố thiên đại phúc phận. Cách khác lời nói liền không nói. Hắn lời nói này thật là thật tâm thực lòng. Lấy Hứa Dịch địa vị, phóng ra đi hẳn là quan lớn, có thể cùng loại này đại nhân vật kéo dính líu quan hệ, còn muốn cái gì hương hỏa châu. Nếu không là hắn thực sự không bỏ ra nổi những này hương hỏa châu đến, hắn đều nghĩ bản thân ra hương hỏa châu giúp Hứa Dịch đem sự tình làm. Hứa Dịch lúc này lấy ra một viên tu di giới, vứt cho chân mình. Làm phiền chân huynh, nhất mã quy nhất mã, làm ăn là làm ăn, giao tình thì giao tình. Việc này hoàn thành về sau, ta tự nhiên nhận ra chân huynh người bạn này. Hắn tự nhiên thấy được minh bạch chân bình tâm tư, người này dù con buôn nhưng không chọc hắn chán ghét. Chân bình ý niệm xâm nhập tu di giới, điều tra đến bên trong chừng 350 viên hương hỏa châu. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch nói: chân huynh tự quản đi làm, nhiều ít đều tính chân huynh, ta chỉ cần việc này có thể hoàn thành. Hắn bây giờ đối với hương hỏa châu tiêu hao khá lớn, một lần xuất ra những này hương hỏa châu đến, hắn cũng thực thịt đau. Nhưng cái này trước mắt, lại không phải tính toán cái này thời điểm. Thật có thể đem đại sự làm thỏa đáng thiếp. Chính là ngàn giá trị vạn đáng giá. Chân bình còn muốn khách khí. Có thể tưởng tượng Hứa Dịch thân phận. Cho dù miễn đi cái kia mười mấy viên hương hỏa châu, đối với người ta ý nghĩa cũng không lớn. Nhất định phải trên việc này lắm mồm. Khó tránh khỏi để người cảm thấy già mồm. Thu hạ hương hỏa châu về sau, qua loa ăn xong một bữa cơm, chân bình liền dẫn Hứa Dịch bắt đầu chạy quan hệ. Tại hao tốn đủ số hương hỏa châu về sau, Hứa Dịch tại hạ ti bá ra gặp được vị kia đại quản sự. Ra ngoài ý định, là cách chừng 30 tuổi hung ác nham hiểm thanh niên. Hợp đạo kỳ tu vi, khí độ nghiễm nhiên. Đợi đưa lên lễ vật, nói ra thỉnh cầu về sau, hạ quản sự cũng bất quá nhiều quét liếc mắt, an tỏa trên ghế bành một chút không động, liền lông mày đều không nhấc một cái. Chậm lo lắng nói: sự tình ta đều nghe nói, việc này có chút khó làm. Ngươi tới thật không phải lúc, cái này đều nhanh tháng 7, ngươi mới nghĩ đến chạy. Điểm quan sự tình ngay tại sau 3 ngày, nhân ra nên vận hành, đều vận hành không sai biệt lắm. Tốt chỗ ngồi, ta sợ là không có. Sai chỗ ngồi, sợ ngươi cũng chứng mắt. Khó làm, khó làm a, chính là khó làm. Mới cầu đến đại quản sự ngài a. Ai không biết ngài lão ngay trước hạ ti bá nửa cách nhà. Hạ ti bốt a người, người xưng tiểu quan bộ, người bên ngoài khó như lên trời sự tình. Lão nhân ra ngày qua nói chuyện, cũng bất quá là hạ ti bá dối dối tay đầu ngón tay sự tình. Lôi đại nhân cũng không phải chẳng biết lễ người, sau khi chuyện thành công tất có một phen tâm ý dâng lên. Nói chuyện chính là chân bình mới tìm quan hệ người, gọi là Ngô Huyền, hạ quản sự chính là thông qua hắn phương pháp tìm tới. Nói chuyện, Ngô Huyền trong tay có thêm một cái hình vuông hộp ngọc. Mở ra, 30 viên hương hỏa châu. Ở trong phòng rực rỡ đèn lưu ly ngọn chiếu rọi dưới, tản mát ra mê người vầng sáng. Hạ quản sự khoát khoát tay: đây là làm cái gì? Tiểu Ngô, ngươi còn như vậy, lần sau ta cũng không để ngươi tới cửa. Ngô Huyền thở dài nói: ngài lão xưa nay thanh liêm, vì hạ ti bá khi cách này nửa cách nhà cũng thực không dễ. Ti bá đại nhân là người trong chốn thần tiên, tự nhiên không để ý tới thế tục. Có thể ai nào biết ngài lão muốn lo liệu cách này nhà, phải là khó khăn biết bao. Chúng ta những này thể mình người lại không biết đau lòng ngài, vậy ngài coi như quá cực khổ. Huống hồ, ngài lão có thể nhường chúng ta hiếu kính thực sự cũng là chúng ta phúc khí. Người bên ngoài nghĩ hiếu kính, vẫn hiếu kính không đến đâu. Hạ quản sự cười ha ha một tiếng, chỉ vào Ngô Huyền mắng: người nhà cũng liền cách này một tấm mồm miệng khéo léo. Hành, việc này ta đã biết, ta mệt mỏi, liền không lưu các ngươi. Ngô Huyền lại làm cái vái chào, cười nói: chỗ này còn có một phần tâm ý, là cho ti bá đại nhân. Lễ vật nhẹ chút, thực sự không lấy ra được, còn ngóng trông đại quản sự ngài nhiều hơn nói ngọt a. Nói liền đem một viên tu di giới tại hạ quản sự bên cạnh thân trên bàn trà thả, lập tức dẫn Hứa Dịch rời đi. Đường đường không hư lão ma dĩ nhiên một câu cũng không có chen vào, trực tiếp bị không để ý tới. tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 106 mọi nhà có trải qua có đạo là. Người không cầu người giống nhau cao. Cầu đến người tên hạ. Cái này miệng cơn giận không đâu tự nhiên cũng chỉ có nhịn. Trở ra hạ phủ, Hứa Dịch làm chủ thiết yến khoản đãi hai người. Cùng chân bình. Ngô Huyền đối với Hứa Dịch cũng cực kỳ tôn kính. Trên bàn rượu, Ngô Huyền liên tục tỏ thái độ. Hạ quản sự là có tiếng thu lễ sẽ làm sự tình. Thanh danh cùng danh tiếng từ trước đến nay vô cùng tốt. Còn lộ ra cái bí mật. Nói hạ quản sự sở dĩ tại hạ phủ quyền hành ngút trời. Chính là bởi vì hạ quản sự đích thân muội muội là hạ ti bá nhất được sủng ái tiểu thiếp. Có cái tầng quan hệ này, Hứa Dịch cũng thoảng qua yên tâm. Hắn cũng biết đương kim âm đỉnh. Đục không chịu nổi. Liền không có một cách không tham không chiếm. Dù sao, quan là âm đỉnh, chỗ tốt là chính mình. Ai đều cần tài nguyên tu luyện bản thân. Nào có tinh lực vì bách tính phục vụ. Hứa Dịch bên này ăn uống linh đình yên tĩnh chờ lấy tin tức tốt. Hạ phủ bên kia lại náo động lên không nhỏ động tĩnh. Hứa Dịch mấy người mới đi, hạ quản sự liền vui vẻ mà ôm một cái dương lớn đi phòng trên tìm hạ ti bá. Vì hiển lộ rõ ràng lễ vật phong phú, hạ quản sự cố ý đem cái kia 300 hương hỏa châu từ tu di giới bên trong đổ ra, trực tiếp nhét vào bảo dương bên trong. Hắn đến lúc hạ y bá chính trong thư phòng kiểm tra thực hư lấy công văn, một cái xinh xắn động lòng người vũ mị nữ tử chính ở một bên bàn tay trắng nón thêm hương. Nhìn thấy hắn tiến đến, vũ mị nữ tử cau mày nói: không phải nói a, tướng công bận bịu công vụ lúc không cho phép người quấy rầy, ca ca rất hiểu sự tình. Nàng này chính là hạ quản sự tiểu muội, bây giờ hạ phủ bên trong nhất được sủng ái nữ quyến. Hạ ti bá trên mặt mới hiện vẻ không vui, lập tức liếm tận, khoát tay một cái nói: hạ phương không phải là người ngoài, chân nương làm gì trách móc nặng nề, nói đi lại có chuyện gì. Hạ quản sự trước không đáp lời, mà là mở ra trong ngực bảo dương. Chỉ một thoáng, đèn đuốc vẩy trên hương hỏa châu, đem thư phòng chiếu rọi được sán lạn ngời ngời. Chân nương vui mừng những mày. Hạ y bá trên mặt trầm xuống: ngươi lại thu lễ, ta thế nhưng là gõ ngươi không chỉ một lần, ngươi làm sao luôn luôn chó không nhớ lâu. Hạ quản sự nói: người này xuất thủ cực nặng, trọn vẹn 300 viên. Hạ y bá trên mặt hiện lên kinh sợ, nhìn chằm chằm cái kia bảo dương chừng mấy hơi thở, trầm giọng nói: đến cùng cần làm chuyện gì. Hạ quản sự đem Hứa Dịch sở cầu nói ra miệng đến. Hạ y bá sắc mặt bỗng nhiên trầm, liền biết không đến không tiện nghi, việc này xử lý không được, trả lại cho người ta. Hạ quản sự trên mặt một khổ, còn đợi lại khuyên. Hạ y bá cả giận nói: sao? Bây giờ hạ phủ thật là ngươi đương ra phủ phủ một cái. Hạ quản sự quỳ dạp xuống đất, liền nói: không dám. Chân nương cũng quỳ dạp xuống đất, nức nở không ngừng, lập tức khóc nước mắt như mưa. Hạ y bá đau lòng đem chân nương dìu lên: ngươi đây là làm gì? Ta khi nào buồn bực ngươi rồi. Chân nương nghẹn ngào nói: chân nương không phải bởi vì ra buồn bực chân nương. Chân nương chỉ là khí nhà mình ca ca không cho chân nương mặt dài, phản để lão ra sinh khí. Chân nương ca ca vô năng, chân nương trên mặt không ánh sáng. Phu nhân biết việc này, tất nhiên sẽ lấy này làm mai. Hạ lang lại sẽ phiền càng thêm phiền. Chân nương không cần hạ lang ưu thương. Hạ y bá đầy mặt thương tiếc, đem chân nương kéo, ôn thanh nói: chân nương yên tâm, việc này ta làm sao sẽ để cái kia ven phụ biết được. Cũng đừng sinh hạ phương tức giận, hắn từ trước đến nay phải dùng, chỉ là chẳng biết nội tình. Trấn an xong chân nương, hạ y bá đảo qua một đảo khí lưu, đem hạ quản sự nâng lên. Không phải ta vững tâm, thực sự là việc này không làm được. Ngươi khi biết được có thể cầm tới tán quan phù đều là ai, cái kia không phải thủ đoạn thông thiên. Nếu là thời gian lại sớm đi, chưa hẳn không thể vận hành, nhưng sau 3 ngày chính là điểm quan kỳ hạn. nên phái ai loại nào chức quan, đều nổi danh mục. Ngươi lại đi thôi, đem đồ vật còn nhân ra. Hạ quản sự lĩnh mệnh, khom người lui hạ thời khắc, thoáng nhìn chân nương quăng tới ánh mắt, sinh lòng không hiểu. Nửa nén hương về sau, chân nương thiếp thân thị tỳ Đông Mai trước tới mời, hạ quản sự đi vào. Trúc tâm tiểu viện, gặp được chân nương. Tả hữu không ngoại nhân. Hạ quản sự cũng lại không cần thủ nghi thức xá giao. Trên băng ghế đá ngồi. Nắm lên trên bàn đá điểm tâm phối hợp bắt đầu ăn. Chân nương sáng giọng. Chính là phủ thêm long bào. Ngươi cũng không thành được thái tử. Thăng đại quản sự đều 3 năm. Ngươi vẫn là không thoát được phóng đãng hành tích. Khi nào mới có thể thành tài, hạ quản sự cũng không để ý tới nàng. Cầm bầu rượu lên. Hướng trong miệng ướp. Có việc liền nói. Trương đại nhân còn hẹn ta đùa nghịch lá tử bài đâu. Không có thời gian nghe ngươi nói rông dài. Chân nương nói. Cái kia 300 hương hỏa châu. Ngươi thật sự định trả lại, hạ quản sự giật mình. Lập tức ngừng ăn uống. Kinh ngạc nhìn chằm chằm chân nương nói. Ngươi là có ý gì? Ngươi sẽ không cần đánh cái này 300 hương hỏa châu chủ ý a? Không thể. Vạn vạn không thể. Người kia không phải so bình thường. Chính là giữ tán quan phủ nhân vật. Không chỉ cái này 300 hương hỏa châu muốn trả. Ta thu nhân ra cái kia phần chỗ tốt. Cũng cùng nhau muốn trả lại. Chân nương sùi nói, không nghĩ tới đến miệng thịt mỡ, ngươi còn thật cam lòng bỏ ra ngoài, ngược lại là tiến triển. Hạ quản sự nói, đây không phải có bỏ được hay không sự tình. Ta chuyện này, liền giống với là làm ăn. Nhìn chính là lâu dài. Tuyệt đối không thể bởi vì tham nhất thời lợi. Hỏng thanh danh. Như thanh danh hỏng. Làm ăn này cũng liền làm được đầu nhi. Cái kia đầu nhiều, cái kia đầu ít. Ta vẫn là tính được minh bạch. Không ngừng ta tính toán minh bạch. Ti bá đại nhân cũng tính được minh bạch. Bằng không thì. Ngươi cho rằng cái này 300 hương hỏa châu. Thật không vào được ti bá đại nhân pháp nhãn, chân nương nói. Lý là cái này lý. Nhưng sự tình có trải qua quyền. Hiện tại là phi thường thời điểm. Khi dùng phi thường sách. Lão thái gia đại thọ sắp đến. Già ven phủ gần đất xa trời. Những cái kia yêu diễm tiện hóa nhóm đều nghẹn dùng sức tại lão thái gia đại thọ thời khắc. Làm ra chút sóng gió. Lúc này. Ta há có thể rơi tầm thường. Hạ lang dù sủng ta. Nhưng không có lão thái gia gật đầu. Ta cũng đừng hòng phù chính. Ta ý tứ. Ca ca minh bạch a, hạ quản sự giật mình. Chẳng biết đáp lại như thế nào. Chân nương nói tiếp. Nếu như sự tình hỏng, ca ca chỉ là đoạn mất tài lộ. Nhưng nếu muội muội ta có thể phù chính, toàn bộ hạ gia đều là chúng ta. Cái kia đầu nhiều, cái kia đầu ít. Bút chứng này, không cần ta giáo ca ca cũng được a. Hạ quản sự thu hồi khinh cuồng, thở dài một tiếng, nói, ta chỗ này chẳng biết ta có như nay phú quý, tất cả đều là ỷ vào muội muội. Muội muội sự tình tự nhiên là nhất đẳng trọng yếu. Chỉ là người kia không phải tầm thường. Có thể được đến tán quan phù. Đều không có nhân vật đơn giản. Đơn thuần quan giai. Nhân gia cũng không tại ti bá đại nhân dưới. Chọc hạ loại này người. Ta sợ hậu hoạn vô tận. Chân nương nói. Ta cũng không phải cưỡng đoạt. Ca ca có thể cùng người kia thương nhị. Liền nói chậm chút cho hắn. Chỉ là không cần lập hạ chứng từ. Có hạ lang thể diện tại, luôn luôn có thể thư thả một chút thời gian. Đến lúc đó, muội muội phù chính 300 hương hỏa châu tại hạ lang chỗ vẫn là lấy được đi ra. Hạ quản sự trầm ngâm một lát, nói, chỉ có như thế, cũng may người này là cách không có nền móng tán quan, liệu đến vén không ra nhiều sóng to gió lớn. Hảo hảo cùng hắn nói một chút, hắn như ý liền đồng ý. Không đồng ý, không để ý tới hắn chính là. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể đánh tới cửa hay sao? Chân nương khoát khoát tay. Vạn không thể như thế. Kính người 3 thước. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Người kia hiện tại cầu không được hạ lang. Chỉ cần không có điểm quan. Luôn luôn có thể cầu. Tất nhiên sẽ không vạch mặt. Hạ quản sự cười nói, vẫn là muội muội cao minh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 107 ngốc hàng. Ba ngày thoáng một cách đã qua, đảo mắt liền đến điểm quan thời gian. Sáng sớm, Hứa Dịch liền chạy tới quan bộ. Bằng trong tay tán quan phủ, hắn bị người phục vụ dẫn tới một gian hiên rộng minh sảnh. Ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua tứ phía mở ra cửa sổ, chiếu lên cả phòng đường hoàng. Thỉnh thoảng còn có hoa nhài hương theo gió đưa vào. Hứa Dịch ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi, nghe rất là dễ chịu. Không bao lâu, minh sảnh lục tục ngo ngoe tới hơn 30 người, đều tại trong sảnh ngồi xuống. Trong đám người tựa hồ quen biết người không ít, lẫn nhau trò chuyện, cực kỳ náo nhiệt. Rất nhanh liền xuất hiện từng cái vòng tròn tử. Chợt liền nghe một tiếng nói, không đùa không đùa, lúc này có thể trực tiếp làm phán quan cũng chỉ có Hầu Võ Cát cùng Triệu Xuân Thân, cái khác đều là phó quan, cao giai thấp quan. Bất quá cũng may kém nhất đều là một chỗ minh phủ tả hữu điện bá, cũng xem là không tệ. Chỉ là không ai thu hoạch được trung tâm chức quan, có phần vì tiếc nuối. Nói chuyện chính là một vị thanh niên mặc áo vàng, khí chất âm nhu, khí chàng ngược lại là có phần là cường đại. Mới vừa đến trường liền hấp thụ 7-8 người, hợp thành lớn nhất vòng tròn. Nghe Khổng Tường lão huyên ngữ khí, chẳng lẽ lại liền cụ thể danh sách đều nhìn qua. Nói chuyện chính là trung niên áo đen, là khác một cái vòng tròn trung tâm. Khổng Tường cười hắc hắc, lại không lên tiếng. Hắn cái này ra vẻ thận trọng, ngược lại chọc cho đám người càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, truy vẫn không ngừng. Khổng Tường đang đắc ý gian, bỗng nhiên thoáng nhìn bên trái bên cửa sổ Hứa Dịch. Nhưng thấy Hứa Dịch độc lập bên cửa sổ, tính tỏa không nói, phảng phất siêu nhiên ngoại vật. Không biết sao, Hứa Dịch cái này tạo hình liền đâm tới Khổng Tường đau nhức điểm. Liền gặp hắn đứng dậy đi đến Hứa Dịch phổ cận, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, vị huyên đài này ngược lại là lạ mặt, lại không biết họ gì tên gì, là gì xuất thân, như thế nào lấy được tán quan phù. Hứa Dịch mỉm cười, thiên cơ bất khả lộ. Khổng Tường giật mình, chợt phát ra kinh thiên tiếng cười, lập tức cả phòng âm vang. Chân Bình nói không sai, có thể được đến tán quan phù cơ bản cũng là tiên nhị đại, tuổi không lớn lắm, nhưng gia tộc khổng lồ, tài nguyên đông đảo, tuổi trẻ liền đi đến vô số tu sĩ vất vả một đời cũng đi không hết đường. Đám người này cơ hồ chính là sinh ra ở người khác cuối cùng điểm lên người. Trước mắt đám này đời thứ hai, cơ hồ từng cách đều có dược tiên tu vi, nhưng tâm tính bên trên rèn luyện xa xa không thể cùng tu vi ghép đôi. Ta ngẫm lại, ngươi đến cùng gọi là gì? Khổng Tường ngoẹo đầu, làm trầm tư hình. Chợt vỗ trán một cái, kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi. Ngươi gọi Lôi Xích Viêm, yêu tộc, xuất thân tại. Khổng Tường vừa báo ra Hứa Dịch tư liệu, trong đám người nhất thời tiếng kinh hô. Hiển nhiên, chỉ bằng vào Khổng Tường dễ như trở bàn tay nói ra Lôi Xích Viêm tư liệu, liền đủ để chứng minh hắn đích xác xác là gặp qua bổ nhiệm và miễn nhiệm danh sách. Đúng rồi, ta còn nhớ rõ ngươi là tán tu. Ta liền buồn bực mà, nếu là tán tu, ngươi là làm thế nào chiếm được tán quan phù? Khổng Tường lời còn chưa dứt, đám người lại lên ầm vang. Lúc này không phải oanh động, mà là oanh cười. Oanh trong tiếng cười, Hứa Dịch tám gió không động, kỳ thực trong lòng đã không vững tâm, âm thầm phỏng đoán cái kia 300 hương hỏa châu hơn phân nửa là trôi theo dòng nước. Một trận vất vả lại là phí công, sớm làm đi thôi. Tán quan chuyển thực quan đã không thực tế, 3 năm sau lại nhìn đi. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Hứa Dịch một chút không đồng, không để ý tới Hoang Mị. Hảo tiểu tử, có cố tử sát khí, cái này hơi lạnh sưu sưu, trong lòng oán niệm ngàn vạn, chẳng lẽ lại còn muốn cùng Khổng Mỗ đánh khổng tường? Nhìn chằm chằm Hứa Dịch âm hiểm nói. Hắn tùy tiện đã quen, nhưng cũng không phải là một vị gây chuyện thị phi. Hắn bất quá là bị người ồn ào đỡ ương tử, làm cho có chút hạ không được đài. Nhưng phàm là Hứa Dịch nói câu chịu thua, hắn cũng liền bỏ qua. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch không nói một lời, lông xù mặt béo bên trên một bộ bễ nghễ đầy tớ nhỏ bộ dáng, thật thật gọi người tức giận. Hứa Dịch vẫn như cũ không để ý tới hắn. Khổng Tường bị cứng được xứng sờ ngay tại chỗ, ngoan thoại là càng nói càng thăng cấp. Ngay vào lúc này, một tiếng gọi tên vang lên, Hạ Ti Bá đến. Đám người tất cả đều đứng dậy, duy chỉ có Hứa Dịch an tỏa không động, tựa như thạch xóa đi. Đám người làm lễ xong, Hạ Y Bá nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi là người nào, làm sao vô lễ? Hứa Dịch nói, mỗ đến Lôi Xích Viêm, cầm màu trắng quan phù, cùng đại nhân đồng phẩm cùng tế, ấm địa phủ đại cáo, đồng phẩm không bái, đồng cấp bất lễ. Thoáng chốc tất cả mọi người trong lòng đều toát ra mấy cái từ đến, hỗn bất lận, đại khái, ngu xuẩn, ngốc hàng. Địa phủ đại cáo cố nhiên như quy định này, nhưng trong hiện thực, cho tới bây giờ đều là quyền lớn người vi tôn. Huống chi, hiện tại việc này quyền liền giữ tại nhân gia Hạ Ti Bá trong tay, còn dám thất thần không hành lễ. Khổng Tường nháy mắt bình thường trở lại, nguyên lai người này chính là cái cực phẩm đầu ngốc, chấp nhặt với người này làm gì. Hạ Ti Bá khoát khoát tay, thôi được, chúng ta nhàn thoại ít tự, căn cứ nghị sự đường quyết định, hiện ban bố điểm quan kết quả như dưới. Hầu Võ Cát dạy trái phán phủ phán quan, Triệu Xuân Thân dạy phải phán phủ phán quan, Khổng Tường. Danh sách thoáng qua tuyên đọc hoàn tất. Hơn 30 người bên trong, chừng 19 người đạt được điểm quan, trong đó tự nhiên không có Hứa Dịch. Được dạy thực thiếu tân nhiệm âm quan nhóm đồng thời đứng dậy, hướng Hạ Ti Bá bái tạ. Dựa theo lệ cũ, bọn hắn cùng Hạ Ti Bá trước đó đã có nửa sư tình nghĩa, tạo thành một loại quan hệ bám váy. Hạ Ti Bá nghiêng người né qua đám người hành lễ, nói vài câu nỗ lực, liền đợi cáo từ. Lại nghe một tiếng nói, bất công, việc này thật to bất công, Lôi Mỗ có thể nào trên bảng vô danh. Hạ Ti Bá lông mày cao chặt, thầm nghĩ, đây là nơi nào tới điên hán. Dạng này người cũng xứng đạt được tán quan phù. Khổng Tường đã sớm nghẹn dùng sức, muốn Hứa Dịch đẹp mắt, lại khổ tại không có cơ hội. Tuyệt không nghĩ tới, Hứa Dịch như thế dễ như trở bàn tay đem cơ hội đưa tới. Liền nghe hắn cao giọng nói, này răng nanh càn rỡ, nói xấu nhị sự đường chư công, miệt thị nhị sự đường quyết nghị, hợp khi theo xem thường âm đình tội luận. Sử Hạ Ti Bá cao mày, nhìn chằm chằm Khổng Tường liếc mắt. Hắn dù không vui Hứa Dịch loại này điên hán, nhưng cũng không vui Khổng Tường loại này xem náo nhiệt chỉ hận sự tình không lớn. Hôm nay là điểm quan đại nhật tử, náo ra bê bối đến, đầu tiên là hắn cái này Ti Bá trên mặt không ánh sáng. Hắn đang chờ nói chuyện, Hứa Dịch trước chạy ra ngoài. Khổng Tường cao giọng nói, này răng nanh muốn chạy trốn, đừng nên đi hắn. Lời còn chưa dứt, người đã trước đuổi theo. Hắn mới đuổi tới sảnh bên ngoài, liền thấy Hứa Dịch vung tay lên, hai đạo thanh khí bắn ra ngoài, mục tiêu chính là quan bộ chính sảnh nha môn trước hai cái đồng tê giác thân chính ra rèn thành Tiêu Lôi Trọng Cổ. Khổng Tường trợn mắt hốc mồm bên trong, hai đoàn thanh khí đánh trúng hai cái Tiêu Lôi Trọng Cổ, lập tức trên trời tựa như nổ vang lôi điện lớn, nửa cách Phong Đô Thành đều có thể nghe thấy khủng bố tiếng trống, nháy mắt kinh động đến toàn bộ quan bộ. Chấn động cấp tốc lan đến gần 12 trước điện ti. Nhị sự đường đuổi theo ra tới Hạ Ti Bá, cùng một đám tán quan tựa như cùng nhau bị làm định thân pháp, lập ở tại chỗ không thể động đậy. Thẳng đến tiếng sấm trừ khử, Hạ Ti Bá oán hận nhìn chằm chằm tức giận Hứa Dịch, lạnh giọng nói, vô tri mãng phu, mày không sợ chết hay không? Nói xong vung tay áo xoay người đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 285 chương 108 đánh trống kêu oan. Một đám tán quan nháy mắt phân hai phái. Một phái là không được điểm quan, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Từng cái cầu huyết sôi trào, ẩm ẩm mong mỏi Lôi Xích Viêm cái này điên hán đại náo một trận. Trông cậy vào Lôi Xích Viêm đại náo đem lúc trước điểm quan ý chỉ náo hoàng, hiển nhiên là không thực tế. Nhưng có thể hào hào xả giận cũng tận đủ. Một phái khác thì là Khổng Tường chờ đạt được thực thiếu. Tất cả đều vây quanh Hứa Dịch quát lên, tản lấy kinh động Tiêu Lôi trọng cổ khủng bố hậu quả. Chỉ là từng cái trên mặt lo lắng đều che đậy giấu không được. Bởi vì sự tình rất rõ ràng, Lôi Xích Viêm không có kết cục tốt là nhất định. Nhưng việc này sẽ bị làm lớn chuyện, rõ ràng cũng là có thể dự đoán. Như tái dẫn ra chút không thể khống hậu quả, liên lụy bên trên lẫn nhau, vậy liền thật to không đáng giá. Hứa Dịch không để ý tới đám người, một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh tư thế, tức giận đến Khổng Tường mấy người liền mắng chửi âm thanh đều ngừng. Rõ ràng cùng một cái ngốc sóng áo đưa khí, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tức giận đến chính mình cùng ngốc sóng áo đồng dạng, còn muốn bị cái kia ngốc sóng áo lợi dụng chính mình phong phú ngốc sóng áo kinh nghiệm đánh bại. Tiếng người huyên náo bên trong, bỗng nhiên một cái áo bào màu vàng khách đằng không mà đến, đi theo phía sau hai tên giáp sĩ. Áo bào màu vàng khách tay nâng giấy vàng, lâm không hạ xem, người nào kích Tiêu Lôi trọng cổ tiến lên đây. Hứa Dịch sải bước tiến lên, áo bào màu vàng khách vung tay lên, hai tên giáp sĩ đằng không mà dưới, một trái một phải đem Hứa Dịch cưỡng ép ở giữa. Hứa Dịch cũng không phản kháng, Khổng Tường lại đã đợi không kịp, xin hỏi thượng sai, này răng nanh vọng kích Tiêu Lôi trọng cổ chính là phạm vào trọng tội, chẳng biết lại muốn áp giải nơi nào. Áo bào màu vàng khách nói, ngươi là người nào, như thế nào dám hồ ngôn loạn ngữ? Tiêu Lôi trọng cổ thiết lập chính vì thiên hạ oan khuất có thể tấu lên trên, như thế nào liền có tội qua? Ngươi thế hệ không cần phải hỏi, mố phụng thượng lệnh, mời đánh trống người nhập nhị sự đường một hồi. Nói xong liền vung tay lên, hai tên giáp sĩ cưỡng ép Hứa Dịch theo hắn một đạo hướng đông đi. Khổng Tường mấy người tất cả đều im lặng, kết quả như thế là đám người không ngờ tới. Nguyên cho rằng việc này kinh động quan bộ thống ngự Dương Vô Thương, liền khó lường, lại không nghĩ rằng lại kéo đến nhị sự đường bên trong. Cho tới áo bào màu vàng khách lời nói, đánh Tiêu Lôi trọng cổ vô tội, Khổng Tường mấy người nửa chữ cũng không tin. Như hôm nay dưới sao mà hỗn độn, người mang oan khuất người vô số kể, như gõ Tiêu Lôi trọng cổ không có tội qua, chỉ sợ cái này hai cái Tiêu Lôi trọng cổ sớm đã bị gõ phá. Áo bào màu vàng khách mới mang theo Hứa Dịch rời đi, chợt hắn lại một mình trở về, đối với còn chưa từng rời đi Khổng Tường mấy người nói, phụng thượng lệnh, các ngươi cũng cùng nhau đi làm bằng chứng. Khổng Tường lớn vui, chính là này lý, này đứa phách lối, không phải chúng ta không thể tận nói, thống ngự đại nhân để chúng ta tiến đến làm chứng, lại anh minh bất quá. Hơn trăm hơi thở về sau, Khổng Tường mấy người theo áo bào màu vàng khách nhân quan bộ đại điện, mới nhất định con ngươi. Khổng Tường trong lòng vui vẻ đi hết, bị nồng đậm rung động điện mãn. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ ở đây quan bộ đại đường đụng thấy kinh khủng như vậy đội hình. Trong chính điện bày biện một cái vòng tròn bàn, không ngừng quan bộ thống ngự Dương Vô Thương đang ngồi, còn có 12 trước điện ti 12 vị thống ngự, lại hiếm thấy còn có Đông Minh quân, Tây Minh quân hai vị quan to một phương. Ở đây chút tuyệt đối quan lớn trước mặt, quyền cao chức trọng hạ ti bá liền hàng đơn vị tử cũng hỗn không lên, đứng nghiêm một bên. Nhiều như vậy tử phù quan lớn, tản ra khủng bố uy nghiêm, càn quét toàn trường. Chính là Khổng Tường loại này tử phù gia thế, tự xưng là thấy qua vô số sự kiện lớn quý nhân con cháu, cũng không nhìn được trong lòng run sợ. Khổng Tường nhìn không được để mắt đi nghiêng mắt nhìn Hứa Dịch, lại kinh ngạc phát hiện cái này một mặt lớn dâu thô hàng, dĩ nhiên mũi vểnh lên trời, vẫn như cũ một mặt lòng đầy căm phẫn. Tựa hồ căn bản chưa từng cảm nhận được cái này từng cái tử phù đại lão uy nghiêm. Người đến đông đủ, á quan bộ thống ngự Dương Vô Thương nhìn chằm chằm Hạ Ti Bá một cách nói. Đến đông đủ. Hạ Ti Bá bẩm báo nói. Dương Vô Thương hừ lạnh nói. Đến đông đủ liền tốt. Chập chập. Đã bao nhiêu năm. Lần trước Tiêu Lôi trọng cổ bị gõ vang. Vẫn là 70 năm trước sự tình. Khi đó. Ta còn tại trước điện ti lý chức. Lại không nghĩ rằng họ Dương sinh thời. Còn có thể gặp được cái này hiếm lạ sự tình. Hạ Ti Bá, ngươi làm thật là tệ nha. Dương Vô Thương trong lòng thật nhẫn nhịn một đám lửa. Không chỉ là bởi vì Tiêu Lôi trọng cổ bị gõ vang tại lãnh địa của hắn đất bằng lên phong lôi. Càng mấu chốt chính là. Cái này phong lôi khởi thực sự không phải lúc. Hôm nay chính là đồ vật minh quân đến đây cùng hắn nghị quan đại nhật tử. Đồ vật minh quân đến một chuyến không dễ dàng. Cũng đều hẹn 12 trước điện ti thống ngự. Chờ một mạch cùng hắn thương nhị thỏa đáng về sau. Liền đi phân biệt thăm viếng. Cứ như vậy trời xui đất khiến, như thế đông đảo tử phù đại quan đồng thời ở đây phong đô thành bên trong tề tử. Bình địa phong lôi nổ vang tại quan bộ nha môn. Còn rơi vào đông đảo tử phù đại quan trong mắt. Da mặt của hắn xem như bị lột sạch sẽ. Dương Vô Thương nói được mức này đã không phải là oán trách mà là tại trách tội. Việc đã đến nước này. Hạ Y Bá chỉ có thể quỳ gối thỉnh tội. Nhưng trong lòng sâu cảm giác chính mình vô tội. Hồi hồi đều theo như vậy quá trình đi. Hắn cũng không có lệch không có hướng. Danh sách cũng không phải hắn định ra. Hết lần này tới lần khác liền xuất lôi xích viêm như thế cái quái thai. Hắn biệt khuất sau khi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mắt thấy Hạ Ti Bá đem sở hữu sai lầm một vai kháng. Dương Vô Thương hỏa cũng hết giận một chút. Cũng biết không phải hắn chi tội. Ánh mắt đột nhiên ngưng tại ở giữa mà đứng Hứa Dịch trên mặt. Chỉ vừa liếc mắt, Dương Vô Thương liền đánh giá ra trước mắt đứng thẳng chính là cái ngốc hàng. Nếu như không phải ngốc hàng, làm sao sẽ gõ Tiêu Lôi trọng cổ? Tiêu Lôi trọng cổ thiết lập mới bắt đầu. Bất quá là nhị sự đường một vị tính tình viển vông nhị sự đường trưởng lão đề nghị. Lão nhân gia ông ta cho rằng muốn để người phía dưới có cơ hội khiếu nại oan khuất. Không thể triệt để tắt phía dưới người cùng tầng cao nhất kết nối thông đạo. Ngại tại vị này nhị sự đường trưởng lão mặt mũi cũng là không ảnh hưởng toàn cuộc cử chỉ. Này nhị liền có thể thành hàng. Trên thực tế, Tiêu Lôi trọng cổ cũng vang mấy lần. Bởi vì cái đồ chơi này thực sự động tính mà quá lớn. Mỗi lần vang động đều tất nhiên làm cho kinh thế hãi tục. Kinh động một vòng lớn. Ban đầu các đại nhân vật còn cảm giác mới mẻ, nguyện ý chủ trì công đạo, hiển lộ rõ ràng phong phạm. Thời gian một lúc lâu lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Đánh Tiêu Lôi trọng cổ cơ hồ tất cả đều là việc tư. Tư nhân sự tình lại lớn cũng là chuyện nhỏ. Làm gì làm như thế động tính. Các đại nhân vật tâm tư thay đổi, những cái kia dám gõ Tiêu Lôi trọng cổ, hạ tràng liền thê lương. Cho dù lúc ấy tại công đường phán thắng, cuối cùng cũng đều bị ngầm đồng ý lặng lẽ làm rơi. Thời gian lại lâu chút, ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, dần dần cái này Tiêu Lôi trọng cổ liền trở thành bài trí. 70 năm chưa từng gõ. Bây giờ lại bị làm vang lên. Gõ vang Tiêu Lôi trọng cổ ra hỏa không phải ngốc hàng lại là cái gì. Huống chi. Này nhân sinh được dâu quai nón xồm xoàm. Cao lớn thô kịch. Đối mặt như thế quan lớn. Lại toàn vẹn chẳng hay quan uy. Vẫn tức giận bất bình. Chỉ có trong truyền thuyết tại động trong hố nghẹn choáng váng tán tu. Mới làm cho ra loại này không có bộ não sự tỉnh. Ngươi là người nào? Vì sao gõ vang Tiêu Lôi trọng cổ? Như không có kinh thiên oan khuất. Không thể phục chúng. Bản quan định để ngươi biết được ngông cuồng kinh động quan to quan nhỏ. Đến cùng sẽ có loại nào dạng thảm liệt kết quả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 109 đương đường Dương Vô Thương vạn phần không muốn cùng loại này tên đần liên hệ. Việc đã đến nước này. Hắn chỉ muốn mau mau đi đến quá trình. Đem cái này ngu xuẩn xiên xuống dưới. Hứa Dịch nói. Mố là tán quan lôi xích viêm. âm đình bất công, điểm quan sự tình, vì sao không ghi lại mố tên? Đây là thiên đại bất công. Mố nghe tiên hiền thiết này Tiêu Lôi trọng cổ chuyên là chúng ta giải oan. Mố nay bị này thiên đại oan khuất, không thể không tố. Lời vừa nói ra cả sảnh đường xôn xao. Khổng Tường mấy người trợn mắt hốc mồm. Thật làm không rõ ràng cái này tên đần là loại nào não mà kín. Sao dám như thế nói lớn không ngượng. Cùng Dương Vô Thương ngồi cùng bàn mà ngồi mấy vị tử phù quan lớn cũng nhìn không được cười ra tiếng, thiên hạ lại có như này tự cho là đúng người. Dương Vô Thương quả thực phát phì cười, chỉ vào Hứa Dịch quát lên: ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái Dương Tinh cũng phải quay chung quanh ngươi chuyển. Điểm tên chính thức sách chính là ta quan bộ tỉ mỉ trạc tuyển. Điểm ngươi coi như công bằng, không điểm ngươi coi như bất công. Hứa Dịch nói: Lôi Mỗ đã tới, ai còn có thể chiếm đầu danh? Không điểm Lôi Mỗ chính là thiên đại bất công. Xuân tới ta không trước mở miệng, cái kia tiểu trùng dám làm âm thanh soạt, vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng ai ngờ rằng cái này râu ria xồm xoàm thô hàng, bất thình lình cùng ngươi bắt đầu chơi làm thơ. Trong chốc lát, trong sân bầu không khí buồn cười đến cực điểm. Liền Dương Vô Thương cũng không còn khí lực cùng hắn phát cáu. Gặp được dạng này thô hàng, dùng người bình thường tư duy cùng hắn giao lưu, là một loại thống khổ tra tấn. Này người tinh thần không bình thường, về sau điểm quan trước đó nhất định phải khảo thí tinh thần. Đừng cái gì người đều hướng bên trong điền. Dương Vô Thương làm ra như thế kết án phân trần, hắn cũng không tâm tư đi cầm một cái người điên xuất khí, truyền đi chính là càng lớn cười nhạo. Hạ Y Bá đồng ý, vung tay lên, hai tên giáp sĩ liền muốn đem Hứa Dịch xiên ra ngoài. Hứa Dịch vung ra một đạo khí lưu, dễ như trở bàn tay đem hai tên giáp sĩ bắn bay. Không biết sống chết, Dương Vô Thương hơi nguội sắc mặt, lập tức kéo lên. Hứa Dịch nói: thật coi Lôi Mỗ dễ lừa gạt như vậy. Đến trước đó, Lôi Mỗ đã tìm người hỏi thăm rõ ràng. Đương kim âm đình điểm quan có ba nhị câu chuyện. Chính là nhị công, nhị quý, nhị thân. Nhị công người chính là điểm quan người công lao luận. Nhị quý người chính là nhìn huyết thống, nhìn tổ tiên quan tịch. Nhị thân người chính là đương kim đại quan con cháu chọn ưu tú ghi chép cho. Mà ba nhị bên trong đặc biệt nhị công vì trước hết nhất. Lôi Mỗ lập có kỳ công, dựa vào cái gì không ghi lại Lôi Mỗ mà ghi chép kia thế hệ. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng cái này thô hàng còn có thể nói ra như thế có trật tự lời nói tới. Dương Vô Thương lạnh nhạt nói: ngươi có gì công? Hứa Dịch nói: ta có gì công? Đại nhân chẳng biết hay không, đại nhân chủ điểm quan một chuyện, Lôi Mỗ chờ tán quan đến quan bộ ghi chép tên lúc, thế nhưng là điền tư liệu, Mỗ đem công lao cũng viết ở trong đó. Đại nhân không thấy hay không, hay là nói đại nhân làm như không thấy? Hứa Dịch không phải yêu gây sự mà người, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần xâm phạm lợi ích của hắn, nhất là hạc tâm lợi ích. Hiện nay hắn toàn chỉ vào tán quan chuyển thực quan tốt làm chút hương hỏa, ai dám ngăn cản hắn liền dám làm ai. Đương nhiên cho dù là muốn xuất thủ làm, hắn cũng là giảng cứu sách lược. Trước mắt sự tình hắn quả thật thật không biết, Tiêu Lôi trọng cổ đánh không được tự nhiên không phải, nhưng hắn rõ ràng hơn, gặp được trước mắt rất ức sự tình, dựa vào chính mình đi quan hệ là không thực tế. Nhất định muốn đem sự tình làm lớn. Điểm kinh nghiệm này hắn sớm ở kiếp trước liền tổng kết. Mạng lưới lộ ra ánh sáng lực lượng, liền đem sự tình phóng đại quá trình. Sự tình một khi phóng đại, chi phối thắng bại căn nguyên liền không còn là địch đối với song phương lực lượng sừng chống đỡ, mà là đạo nghĩa đứng phương nào. Tiểu nhân vật gặp được cường quyền, nghĩ biện pháp đem sự tình làm lớn, cho tới bây giờ chính là triệt tiêu cường quyền, không có con đường thứ hai. Hắn đánh Tiêu Lôi trọng cổ chính là muốn đem việc này xào lớn đến mọi người đều biết phân thượng. Lúc này chính là đạo lý định đoạt, trừ phi phán đoán án này chủ quan, muốn trên lưng hoa mắt ù tai bất công thanh danh. Cho tới đánh Tiêu Lôi trọng cổ khả năng thu nhận đến tiếp sau trả thù, Hứa Dịch không có quá để ở trong lòng. Lúc này hắn nếu là làm thắng, liền có quan thân. Có quan thân, ai muốn làm hắn, cũng chỉ có thể hạn định tại bên trong thể chế. Hắn dù tự hỏi bản tính thuần lương, chưa bao giờ làm qua những cái kia lệch ra tà. Liệu đến lấy thiên tư của mình, học tập, cần phải có thể rất nhanh vào tay. Có phen này tính toán, Dương Vô Thương quan uy, Hứa Dịch căn bản là không nhìn. Đối với Dương Vô Thương khẩu khí cũng rất mạnh, bởi vì hắn hy vọng náo nhiệt làm cho lớn hơn một chút, cố sự càng truyền kỳ một chút, truyền bá liền càng rộng khắp hơn một chút. Cái gì là truyền kỳ, kỳ văn cổ quái là được. Hắn nếu là mềm vặt, Dương Vô Thương hỏi một câu, hắn đáp một câu, cái kia không tính kỳ văn cổ quái. Thủ chúng rất được hoan nghênh, vĩnh viễn là tiểu nhân vật làm lật đại nhân vật. Cho dù làm không ngã, quán bên trên một phen cũng là mới lạ. Dương Vô Thương giận dữ, đến a, đem này răng nanh loạn côn đánh đi ra. Không đợi hai bên giáp sĩ đồng thủ, Hứa Dịch cao giọng nói, căn cứ địa phủ đại cáo, phàm nhân đánh Tiêu Lôi trọng cổ, trước phải nghe minh trần thuật, lại phán không phải là. Bây giờ đại nhân liền trần thuật đều không nghe xong, liền muốn phán đoán không phải là. Mạnh ẩn lôi mố, lại không biết đại nhân đến cùng nghĩ che đậy cái gì. Hôm nay đại nhân cố nhiên có thể đem mố khu trục, lại không biết có thể hay không chắn được ung dung chúng miệng. Húng hồ, lôi mố cũng không tầm thường tiểu lại. Lôi mố chính là trắng phù tán quan. Hôm nay đại nhân như thế đối với ta, chẳng biết thiên hạ âm quan như thế nào. Nhìn đại nhân Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lúc trước chỉ cảm thấy người này lại đục lại thô, hiện tại lại nhìn, lại là thô bên trong có hy vọng, đục bên trong có thuật a. Dương Vô Thương lại á khẩu không trả lời được, trọn vẹn hơn 10 hơi thở không có tiếp gốc dạ. Đường lên càng nói càng minh, xung đột càng diễn càng liệt. Hắn như thật đem Hứa Dịch loạn côn đánh ra, làm sao thiên hạ ung dung chúng miệng gì. Lại một cái, Hứa Dịch đánh thức, để hắn mới ý thức tới trước mắt cái này đánh Tiêu Lôi trọng cổ ra hỏa là cực kỳ đặc thủ. Hướng lúc đánh Tiêu Lôi trọng cổ, không có chỗ nào mà không phải là nhất tầng dưới nhân vật. Người này là trắng phù âm quan, trắng phù âm quan đủ để phóng ra đi làm một chỗ phán quan, đã đẩy quan lớn ngưỡng cửa. Có thể nếu là trắng phù âm quan, làm sao như thế không tuân quy củ. Dương Vô Thương bị thương rất nặng. Ngươi đã luôn miệng nói chính mình lập có đại công, lại không biết ngươi đến cùng lập gì công. Nói chuyện chính là Đông Minh Quân. Hắn lặng yên truyền lại ý niệm, hỏi qua Hạ Ti Bá liên quan với Lôi Xích Viêm tư liệu. Động ý nghĩ này nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Hứa Dịch cùng viên kia trắng tán quan phù không xứng, đưa tới hắn hoài nghi. Hắn từng có một viên tán quan phù cho một cách vừa ý người, về sau thất lạc. Khi Hạ Ti Bá cáo chi Hứa Dịch chính là yêu tộc về sau, hắn cái kia cũng chẳng mạnh mẽ lắm hoài nghi. Như vậy giảm đi, nghĩ đến cũng là người kia lại không điên, còn dám thay hình đổi dạng tới đây muốn quan hay sao. Nhưng Hứa Dịch khác lạ tính cách lại đưa tới hứng thú của hắn. Thiên hạ không người thú vị thực sự nhiều lắm. Cái này nước đọng nặng nề âm đình, nhiều mấy cái dạng này không theo sáo lộ ra bài thô đục hàng, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hứa Dịch nói, mố kích thương không hư lão ma truy kích hắn 3000 dặm, chẳng biết có tính không công lao. Oanh toàn trường xôn xao tụ thành kinh lôi, mấy muốn đem cao rộng mái vòm tung bay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 110 công lao gì cũng dám ôm, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ. Khổng Tường đôi mắt trợn lên, tức giận nói, không hư lão ma loại nào dạng người, chính là tại một đám ma đầu cử phách bên trong cũng đánh ra một phương danh hiệu. Đơn thương độc mã lật tung toàn bộ Đông Phán phủ, một trận chiến diệt sát mấy vạn đại quân, hiển hách hung uy, chấn động Đông Minh phủ. ngươi có bản lĩnh gì? Dám đại ngôn không chối từ. Dám nói mình chiến bại không hư lão ma thật sự là tốt sẽ khoe khoang khoác lác. Dương Vô Thương trầm giọng quát. Tin miệng thư hoàng. Gào thét công đường. Vì bản thân tư lợi. Còn gõ tiêu lôi trọng cổ. Lôi xích viêm. Ngươi cũng biết này tội nên như thế nào luận xử một mực chưa từng mở miệng 12 trước điện ti thống ngự. Cùng Đông. Tây Minh quân. Đều mở miệng biểu đạt cách nhìn của mình. Luận điệu cùng Dương Vô Thương không khác nhau chút nào. Lừa gạt không lừa gạt kỳ thật không phải mấu chốt. Mấu chốt liền tại đánh tiêu lôi trọng cổ tập tục. Không thể thúc chứng. Nếu như sau này A Miêu A Cẩu cũng dám gõ vang cái này tiêu lôi trọng cổ. Mọi người uy quyền như thế nào giữ gìn vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Hứa Dịch lấy ra một viên như ý châu. Sớm biết chư vị có câu hỏi này. Đối chiến không hư lão ma lúc. Lôi mố liền đem chiến đấu hình tượng sao chụp một chút xuống tới. Chư vị nhất quan là được. Nói, hắn thúc mở như ý châu cấm chế, quang ảnh lưu động, một bộ chiến đấu tràng diện liền kéo ra. Hình tượng có chút nhảy vọt. Có địa phương cũng không liên tục. Nhưng Dương Vô Thương chờ rõ ràng. Trong quá trình chiến đấu sao chụp hình tượng. Này điểm là khó mà tránh khỏi. Nhưng nhảy vọt hình tượng cũng không ảnh hưởng đám người phán đoán. Khi hình tượng bên trong không hư lão ma mới đem cái kia mang tính tiêu chí quái gì thần binh lộ ra đến. Cái kia thần binh bắt đầu phun ra lôi đình viên bi thời khắc. Đám người liền biết việc này làm không được giả. Cái kia quái gì thần binh là không hư lão ma mang tính tiêu chí binh khí. Lúc ấy không hư lão ma hủy diệt Đông Phán phủ quá trình chiến đấu. Lưu truyền ra sao chụp tư liệu cực ít. Chỉ có âm đình các cao tầng có thể bị nắm giữ. Bên ngoài giới cũng không phải là không có lưu truyền ra giả mạo không hư lão ma tin tức. Nhưng kia thế hệ ở đây một đóng lại liền bị kẹp chết rồi. Cơ bản liền không hư lão ma cái kia đem trong truyền thuyết thần binh tạo hình. Đều phảng phất được không đúng. Không nói đến còn lại. Chiến đấu hình tượng rất nhanh kết thúc. Không hư lão ma dĩ nhiên thổ huyết thua chạy. Lôi xích viêm bị không hư lão ma nổ tung lôi bảo ngăn chặn. Truy kích không kịp. Hình tượng mới kết thúc. Đông Minh quân cao trào. Lôi kéo Hứa Dịch tay. Hồng quang đầy mặt nói. Tráng ư. Lôi xích viêm. Vĩ ư. Lôi xích viêm. Tốt tốt. Nói chuyện thời. Khắc kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Đông Phán phủ bị không hư lão ma phá hủy. 60.000 binh giáp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thủ nhất tổn thương chính là Đông Minh quân. Mấy vị âm quân tức giận. Đông Minh quân nhận áp lực có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác tu đến không hư lão ma mức này. Các lớn khu vực ở giữa kết giới. Đã không có khả năng khống chế. Đuổi bắt chỉ thành một câu nói suông. Cho tới nay, tại Đông Minh quân lo liệu dưới, bên trên Chí Âm đỉnh, hạ đến Đông Minh phủ, truy kích không hư lão ma thanh thế đều làm được cực lớn. Nhưng hiệu quả thực tế, lại là đinh điểm cũng không có. Đông Minh quân quả thực không biết nên như thế nào đối mặt từ trên xuống dưới vặn hỏi. Bây giờ, trời xanh hàng xuống một cách lôi xích viêm, lại đánh cho không hư lão ma thủ thương mà chạy. Còn sao chụp hình tượng. Đây thật là trên trời rơi xuống vui. Đồng minh quân hô quát kết thúc. Không có người tiếp gốc giả. Mọi người đều đắm chìm trong mãnh liệt trong rung động không thể tự thoát ra được. Lấy đến nghẹn ngào. Đặc biệt Khổng Tường tâm tình nhất là bị đè nén. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình một cước này dĩ nhiên đá vào tấm sắt bên trên. Kia là có thể chiến thắng không hư lão ma cường giả a. Nên biết tại âm đình nội bộ đối với không hư lão ma sức chiến đấu là có một cách minh xác phán đoán. Đó chính là này tặc không phải vượt tiên bốn cảnh không thể đấu. Vượt tiên bốn cảnh cái kia là hoàn toàn thắp sáng tinh không chi long tồn tại a. Dù là Khổng Tường tự phụ ra thế thiên tư cũng không dám đảm bảo chính mình sinh thời có thể đột phá này cảnh. Khổng Tường gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Bất kể thế nào nhìn. Đều nhìn không ra vị này có năng lực đối chiến không hư lão ma. Dù sao. Thực lực của người này cũng bất quá dược tiên hai cảnh. Lúc nào thiên hạ lại có như vậy nhiều thiên tài? Xuất một cái không hư lão ma còn không đủ. Còn có một cái so không hư lão ma càng yêu nghiệt Lôi Xích Viêm ngay vào lúc này. Hoang Mị hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ta nói ngươi tiểu tử vì sao muốn giày vò. Nguyên lai là sớm liền tính toán tốt. Ngày đó, Hứa Dịch diễn cái này ra cái bóng hí, Hoang Mị là chính mắt thấy. Lúc ấy, hắn cũng không cho rằng cái này có ít lời gì, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Hiện tại xem ra, lại là làm ra kỳ hiệu. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng Hứa Dịch cái này âm hàng. Thực sự âm đến cực hạn. Cái gì danh dự cũng dám hướng trên đầu mình ôm. Cái gì chuyện hoang đường. Cũng dám tráng lấy lòng can đảm xử lý. Hứa Dịch không để ý đến Hoang Mị. Cao giọng nói. Tại sao rõ ràng Lôi Mố đem công hôn ghi chép thuật. Phía trên còn có thể làm như không thấy. Hay là quan bộ căn bản cũng không nguyện ý trông thấy. Việc này còn xin Dương Thống Ngự cho Lôi Mố cái thuyết pháp. Nói chuyện thời khắc. Hứa Dịch hất ra Đông Minh Quân Lôi Kéo tiến lên mấy bước, bước đến Dương Vô Thương phủ cận, hỏi. Âm thầm hạ quyết tâm. Chờ một rời đi nơi này. Liền đem cái này tay chặt. Một lần nữa lại dài một cái. Thực sự quá đắt lạnh mình. Việc này. Việc này là Hạ Ti Bá phụ trách. Hạ An Minh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra không hổ là già quan lại. Rất nhanh. Dương Vô Thương liền vì tự chọn cõng nồi hiệp. Trên thực tế, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Cái gọi là tuyển quan ba nhị, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Mỗi lần tuyển quan chỉ tiêu, đều bị các đại phái hệ chia ăn. Người bên ngoài cho dù lập được công cực khổ, không bị điểm quan cũng là bình thường, cũng không thấy ai đến vấn trách. Nguyên nhân chủ yếu là không có người nào có nắm chắc đối đầu khổng lồ tập đoàn lợi ích. Hết lần này tới lần khác xô ra Lôi Xích Viêm như thế cái ruột. Chẳng biết là thật không biết. Vẫn là giả vờ không biết. Hoàn toàn không thấy cái này trọng yếu quy tắc ngầm. Phiền toái nhất chính là. Gia hỏa này bày ra công lao thực sự quá lớn. Lấy về phần bọn hắn căn bản không thể coi nhẹ. Nếu là coi nhẹ. Không nói mấy vị âm quân. Chính là Đông Minh quân nơi này liền không qua được. Vị này chính là một chán tử kiện cáo. Chính nghẹn dùng sức tìm tuyên tiết. Bây giờ lóe ra cái Lôi Xích Viêm. Vị này không gắt gao bắt lấy mới là lạ đâu. Quả nhiên. Liền nghe Đông Minh quân nói. Được rồi. Khác đều không để. Quan bộ quan lại hoa mắt vù tai thiếu giám sát tội danh là trốn không thoát. Lôi Xích Viêm công lao. Cũng quyết định không thể không có quan thân. Bằng không thì làm sao đối với thiên hạ âm quan. Như thế nào chắn ung dung chúng miệng bằng không thì. Có công lao không giả. Có thể khiến làm hắn thường. Ban thưởng hơn 100 viên hương hỏa châu cũng không sao. Chỉ là cái này điểm quan danh mục đã định dưới. Lại làm sửa đổi. Vạn phần không ổn. Nói chuyện chính là 12 trước điện ti Phùng Thống Ngự. Làm là lần này điểm quan đã được lợi ích người. Hắn là không vui thấy bất luận cái gì phong ba. Nếu như Hứa Dịch cắm vào đến. Lúc đầu điểm tên chính thức đơn thế tất muốn bị lật đổ lại đến. Như thế. Trước mặt hắn làm việc. Coi như uổng phí. Cùng Phùng Thống Ngự cầm giống nhau ý nghĩ. Tại chỗ có nhiều. Trong chốc lát. Lại có nhiều đến 7 tên Thống Ngự phản đối cho Hứa Dịch an bài thực chức. Cho tới đền bù biện pháp. Ngược lại là để được nhiều mặt. Một là bổ sung hương hỏa châu. Hai là bổ sung tiên linh châu. Thậm chí đề nghị 3 năm sau cho Hứa Dịch gắn ở vị thứ nhất. Gặp chức quan béo mở trước bổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 111 muốn quan. Dương Thống Ngự nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nhưng không nói lời nào. Nhưng rõ ràng là đang chờ hắn tỏ thái độ. Làm là toàn bộ điểm quan quá trình bên trong. Lợi ích đạt được trọng điểm chiếu cố Dương Thống Ngự. Đương nhiên cũng là không vui lòng thấy đun sôi con vịt lại bay nhảy ra nồi. Đông Minh quân hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Lôi huyên đừng gấp. Không bằng trước nhập ta Đông Minh phủ. Làm trưởng lão. Mỗ bảo đảm. Nhất định để ngươi Lôi huyên đại triển quyền cước. Hắn cố nhiên là đứng tại Hứa Dịch bên này. Có thể Dương Thống Ngự cùng 12 trước điện ti đại biểu tập đoàn lợi ích lực lượng. Nhưng cũng là hắn không thể coi nhẹ. Đông Minh Quân không nói còn xong. Nói chuyện. Hứa Dịch suýt nữa phun ra. Mặc dù sớm biết Đông Minh Quân khẩu vị là Trần Thiếu Sứ loại kia ấm nhu gió. Hắn bây giờ là một dâu quai nón trắng hán. Hoàn toàn không cần lo ngại. Nhưng nghĩ đến Đông Minh Quân cái kia cổ quái đam mê. Hứa Dịch đều áp hàn được không được. Cái này Đông Minh phủ. Đánh chết hắn cũng không vui lòng đi. Ngay lập tức. Hứa Dịch cũng không hồi phục Đông Minh Quân. Cao giọng nói. Xem ra ta ở chỗ này. Là không chiếm được công chính. Nếu như thế. Mố đành phải đi Lan Đài đi một chuyến. Ta liền không tin mấy vị âm quân chỗ. Cũng không có cái không phải là đen trắng. Hắn lời vừa nói ra. Dương Vô Thương đám người trên mặt lại là ảm đạm. Hàng này trong mắt căn bản cũng không có kính sợ cùng tôn ti, kể từ đó có thể thì khó rồi. Đối với loại này tên đần, uy hiếp không có dùng. Nhân gia vốn chính là tán quan, lại không có chức quyền, cho tới bạo lực giải quyết, gia hỏa này liền không hư lão ma đều có thể đánh cho chạy trối chết. Sức chiến đấu cường hãn có thể nghĩ. Một khi không thể diệt sát, việc này truyền đi chính là kinh thiên bê bối. Cái này to lớn nguy hiểm, không người nào dám bốc lên. Ngay tại rằng co thời khắc, Hạ Y Bá lông mày nhảy một cái, đột nhiên nói, việc này chung quy là ta sơ hở, vẫn là từ Hạ Mỗ đến giải quyết đi. Còn xin Thống Ngự đại nhân cho Hạ lại cái này cơ hội. Dương Vô Thương nói, ngươi biết liền tốt. Việc này bởi vì ngươi sơ hở mà lên, ngươi chính mình cùng Lôi Xích Viêm giải quyết. Nói, nghênh ngang rời đi. Một đám 12 trước điện ti Thống Ngự, cùng Đông Minh Quân, Tây Minh Quân sau đó rời trận. Căn bản không để ý tới Hứa Dịch gào thét. Chúng đại lão thực sự là bị Lôi Xích Viêm cái này tên đần oán được tràn đầy nội thương, hoàn toàn gánh không được. Còn không bằng để Hạ Y Bá trực tiếp cùng Hứa Dịch đàm. Đàm tốt đàm tình trạng là Hạ Y Bá sự tình. Lôi Xích Viêm tái phạm đục, chí ít còn có cái giảm sóc khu vực. Chúng đại lão rời trận. Hạ Y Bá lúc này vẫy lui Khổng Tường mấy người. Lập tức trong sân chỉ còn lại hắn cùng Hứa Dịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Y Bá phất tay đánh ra một đạo kết giới, đem hắn cùng Hứa Dịch thu nạp trong đó. Liền nghe Hạ Y Bá nói, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì nguyên lai? Vừa mới Hạ Y Bá đề nghị hắn cùng Hứa Dịch đơn độc đàm phán. Cũng không phải là bản ý của hắn. Mà là Hứa Dịch hướng hắn truyền lại ý niệm sau kết quả. Mà cử động lần này cũng phù hợp Hạ Y Bá lợi ích. Dù sao, như tiếp tục sằng co nữa, từ đầu đến cuối không thể đồng ý. Cái này Lôi Xích Viêm như thật tiếp tục làm lớn chuyện, hắn Hạ Mỗ người vô cùng có khả năng bị Lôi Xích Viêm đẩy ra cõng nồi. Nhưng mà cái này nồi nấu thực sự quá nặng quá trầm, hắn vô cùng có khả năng cõng không nổi tới. Nếu thật có thể cùng Hứa Dịch bàn xong xuôi, đây cũng là một kiện đại công. Huống chi vẫn là Hứa Dịch chủ động tìm được hắn. Trên thực tế, hắn rất hiếu kỳ, Hứa Dịch tại sao lại tìm tới chính mình. Luận quyền hành, Dương Vô Thương càng nặng. Hứa Dịch như thực tình đàm phán, tìm Dương Vô Thương, Dương Vô Thương cũng nhất định sẽ không cho phép. Hứa Dịch nói, Hạ Y Bá đừng có dùng loại này sắc mặt, cái này không phải là đối với ăn nhân cứu mạng sắc mặt. Ăn nhân cứu mạng ngươi ngược lại là sẽ cho mình mang mũ cao. Hạ Mỗ ngược lại muốn nghe một chút, ngươi là thế nào cứu Hạ Mỗ? Hạ Y Bá một mặt lạnh lùng nói. Hắn thấy Hứa Dịch hoàn toàn là ở làm xáo lộ. Hắn trải qua đàm phán nhiều, loại này tiểu hoa chiêu tự nhiên cũng thấy cũng nhiều. Hứa Dịch nói, Hạ huyên là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết. Không nói đến hôm nay sự tình, nếu không phải ta tìm Hạ huyên đến đàm, ta trực tiếp đem việc này đâm lớn, phía trên truy cứu xuống tới. Ngươi nói vị kia Dương Thống Ngự sẽ đem ai đẩy tới cản tai, riêng là ngươi Hạ huyên lấy tiền không làm việc đầu này. Đáng giá được lão tử lấy tính mạng ngươi. Hạ Ti Bá đột nhiên biến sắc. Hứa Dịch điểm ra đầu một điểm. Hắn là đồng ý. Tình cảnh của hắn hoàn toàn chính xác cực kỳ không ổn. Hứa Dịch như lại tiếp tục đem sự tình hướng lớn bên trong náo. Phía trên không thu được trận. Khẳng định là muốn đẩy người ra cõng nồi. Mà hắn cái này trực tiếp người phụ trách tự nhiên là cõng nồi hiệp đệ nhất nhân tuyển. Một trong thứ hai điểm hắn lại có chút làm không rõ. Hắn hạ mố người dù không nói có bao nhiêu thanh liêm, nhưng vẫn là cẩn thủ quy của quan trường. Có thể làm sự tình, thu chỗ tốt, liền đem sự tình làm. Xử lý không được, căn bản sẽ không thu tiền trà nước. Cho dù thu, sau đó không làm được, cũng sẽ trả lại. Hắn còn chưa từng làm qua đột phá ranh giới cuối cùng sự tình. Hứa Dịch cái này nói chuyện, lại đem hắn nói mơ hồ. Hứa Dịch hừ lạnh nói: ngươi ngược lại là tốt diễn kỹ, không đi làm linh người ngược lại là khuất tài. Có cần hay không ta cho Hạ đại nhân đề tỉnh một câu? 300 hương hỏa châu. Xoát một cái, Hạ Y Bá trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, bật thốt lên: cái kia 300 hương hỏa châu là ngươi tặng Hạ quản sự, không có đem cái kia 300 hương hỏa châu trả lại cùng ngươi. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói: cái này trước mắt Hạ Y Bá cũng đừng có thích tài rèn luyện diễn kịch. Đơn xông ngươi làm cái này xấu uy cổ sự tình, chết trên tay ta, ngươi cũng không oan. Hắn nhìn ra được Hạ Y Bá không giống như là làm giả, nhưng cái này trước mắt, cho dù là thật, hắn cũng muốn khi giả. Đạo nghĩa cùng quyền chủ động luôn luôn muốn trước nắm trong tay lại nói. Ngươi dám uy hiếp ta? Hạ Y Bá đột nhiên sắc mặt chuyển đỏ. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Một phương diện, hắn tin Hứa Dịch, đoán được cái kia 300 hương hỏa châu, to gan lớn mật Hạ quản sự không có trả lại. Dù sao, như thế tốt nghiệm chứng sự tình, họ Lôi không có tất muốn xuất ra đến nói láo. Một phương diện khác, hắn thực sự rung động Hứa Dịch đảm lượng. Ở đây quan bộ đại điện, cũng dám thẳng tắp uy hiếp hắn cái này quan bộ đại quan. Hứa Dịch mỉm cười gật gật đầu, Hạ huyên nguyện ý khi uy hiếp nghe cũng đi. Không hư lão ma ta đều không để vào mắt. Hạ huyên lúc này hỏng đại sự của ta. Ngươi nói Lôi mố nên như thế nào bồi thường đưa ngươi cho Dương Vô Thương cõng nổi. Không khỏi lời cho ngươi quá rồi. Cũng nên để ngươi chết không yên lành, mới có thể để cho ta tâm ý thông thuận. Ngươi. Hạ Y Bá kinh ngạc được nói không ra lời. Hắn tin. Tin kẻ trước mắt này thật có muốn tính mạng hắn dũng khí. Cái này thật sự là cái không thể dùng quy tắc đến nhốt ngốc hàng A. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ một cái chớp mắt, Hạ Y Bá liền suy nghĩ minh bạch. Hứa Dịch vừa mới uy hiếp là thật, vì phía sau làm nền cũng là thật. Hắn không tin Hứa Dịch bày ra cơ hội đơn độc nói chuyện với mình chính là vì nói những này uy hiếp. Hứa Dịch nói: ta muốn làm gì Hạ huyên còn không rõ ràng a? Ta muốn quan, muốn quyền hành lừng lấy thực quyền quan. Hạ Y Bá không ngạc nhiên chút nào. Ngươi cần phải trực tiếp cùng Dương Thống Ngự nói. Cùng ta nói tính chuyện gì xảy ra, ta không đảm đương nổi quan bộ nhà. Hứa Dịch nói: ta không cần ngươi đương ra. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta cái gì quan chức quyền hành lừng lẫy, mà lại có trợ tại ngưng tổ hương hỏa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước mắt ta có thể với tới. Như là chuyện này ngươi Hạ huyên giúp ta thao làm xong, chúng ta sổ sách xóa bỏ, ta còn thiếu ngươi Hạ huyên cách ăn tình. Nếu là điều khiển không rõ ràng, cái kia cũng chỉ phải nợ mới nợ cũ cùng một chỗ quên đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 112 Y Bá đến tận đây. Hạ Y Bá cuối cùng minh bạch Hứa Dịch có chủ ý gì. Vị này để mắt tới chính mình, trừ chính mình cùng hắn có cừu oán bên ngoài, thuận tiện chơi mới ra làm công không bằng xử qua, còn nhìn chúng chính mình tại quan bộ nhiều năm tư lịch, đối với các lộ chức quan tác dụng rất quen. Đây là muốn triệt để lợi dụng chính mình. Hắn cẩn thận bình phán trong đó lợi và hại, phát hiện bị Hứa Dịch lợi dụng cũng không phải một chuyện xấu. 1. Lần này như trở cách này lôi xích viêm, liền chấm dứt song phương cửu oán. Bất kể nói thế nào, bị một cái có thể kích thương không hư lão ma tên đần để mắt tới, khẳng định là đêm không thể say giấc, như nghẹn ở cổ họng. Loại này thời gian chú định không dễ chịu. Hai, hắn cũng cần chuyện này trên tay tự mình chấm dứt. Hắn cần công lao, đi tránh cho bị Dương Vô Thương đẩy đi ra làm cõng nồi hiệp. Ý niệm đến đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên một rơi. Đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch, đập vào mi mắt là một đôi giống như cười mà không phải cười con mắt. Đến tận đây, hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt gia hỏa này căn bản cũng không phải là tên đần. Hết thảy nhân ra đều tính toán kỹ, thận trọng từng bước, bao quát tâm lý của mình, sớm bị người ta phỏng đoán minh bạch. Ngay lập tức liền nghe hắn nói, đã ngươi cũng tính toán kỹ, ta còn có thể như thế nào? Ngươi nói chức quan khắp nơi đều có, làm một nhiệm kỳ phán tôn như thế nào? Quyền cao chức trọng, tích lũy hương hỏa tốc độ cũng là cực nhanh. Hứa Dịch nói, còn có hay không so phán tôn cao hơn? Còn có một điểm, trừ có thể nhanh chóng tích lũy hương hỏa bên ngoài, ta còn cần biết có hay không tăng tốc thắp sáng thể nội tinh không chi long biện pháp. Hạ huyên lâu tại trung tâm, tất có dạy ta. Hạ Ti Bá âm thầm liếu lưới, ngươi vị khẩu thật là quá lớn, muốn một bước lên trời, tổng phải suy nghĩ một chút không cẩn thận rơi xuống hậu quả. Hứa Dịch nói, ngươi chỉ quản đem ta đưa lên, ngã xuống chết sống là sự tình của ta. Hắn từ lời nói trong khe đã hiểu, nhất định là có nhanh chóng thắp sáng tinh không chi long biện pháp. Hạ Ti Bá trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, quả thật, chấm dứt việc này thuận tiện. Người này sống hay chết, tương lai như thế nào, lại cùng ta có liên can gì? Hắn đã muốn một bước lên trời, vừa vặn cũng thuận tiện ta từ đó cứu vãn. Thật muốn cho hắn phán quan chức vị, vậy giúp đại nhân vật nhóm chỉ sợ cũng không vui. Tính toán đã định, Hạ Ti Bá nói ra một cái chức quan đến. Hứa Dịch nghe, các phương diện đều phù hợp, trong lòng vạn phần hài lòng. Hai người thương nghị hoàn tất, Hạ Ti Bá lưu Hứa Dịch ở tại chỗ chờ, chính mình từ bên trái hành lang chuyển ra ngoài. Không bao lâu, tới một gian hoàn cảnh thanh nhã phòng trà. Phòng trà đại môn mở ra, mới vào một ao nước xanh. Một đám đều tại, đều yên tĩnh uống trà, lẫn nhau không có giao lưu. Hạ Ti Bá đi vào, quỳ lại hành lễ, cao giọng nói, cái kia lôi xích viêm rất hiểu sự tình, lại mưu toan một bước lên trời, nhất định phải đảm nhiệm một đại phủ phán quan. Động một tí la hét muốn đem sự tình làm lớn chuyện, muốn nhìn ta đường đường âm đình có hay không nói rõ lý lẽ địa phương. Chúc hạ vô năng, nỗ lực ứng đối, đem bắt trộm Ti Ti Bá vị trí hứa cho hắn, tạm thời mới đem kẻ này làm yên lòng. Bất quá hạ lại lưu lại chỗ trống, minh bạch nói cho hắn, nhất định phải chư vị đại nhân thông qua, việc này mới tính nghị định. Hạ Ti Bá tiếng nói vừa dứt, 12 trước điện ti thống ngự Long Văn Chương liền dương lên lông mày. Bắt trộm Ti Ti Bá, loại nào lừng lẫy, dù cùng phán tôn cùng cấp, nhưng luận thực quyền, ở xa một chỗ phán tôn phía trên, há có thể ủy nhiệm kẻ này. Long Văn Chương trưởng khống hình bộ, bắt trộm ti chính là hình bộ bên trong trọng yếu nhất chức quyền đơn vị. Bắt trộm ti nội bộ phân loạn, Ti Bá chi vị đã không treo đã gần đến một năm, các phương đấu sức không ngừng, đến nay không thể kết luận. Nhưng mặc kệ cuối cùng là phương nào đắc thắng, Long thống ngự đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có để lôi xích viêm tiếp lúc này, hắn vạn không thể đáp ứng. Cái kia lôi xích viêm là đức hạnh gì? Hắn vừa mới cũng gặp, có dạng này một cái vô pháp vô thiên đau đầu làm hạ trúc, ngẫm lại hắn đều đầu đau muốn nứt. Hạ Ti Bá cung kính nói, hạ lại cũng nghĩ đến này tiết. Bắt trộm Ti Ti Bá loại nào trọng yếu, không phải anh hùng tuấn kiệt không thể đảm nhiệm. Cái kia lôi xích viêm loại nào thô bỉ, đương nhiên không xứng với lúc này. hạ lại cố ý cầm lúc này đến hướng dẫn tên kia từ bỏ phán quan chi vị, liền nghĩ đến này tiết. Hạ lại cùng cái kia Lôi Xích Viêm đã nói trước. Này cao vị không phải anh hùng không thể đảm nhiệm. Hắn phải gánh vác đảm nhiệm cũng được. Nhưng nhất định phải trong vòng 3 tháng. Liên tục bắt cầm hai vị tà ma bảng bên trên tà ma. Nếu là hoàn không thành. Khi chính mình thôi chức. Vốn cho rằng tên kia kế toán tương đối một phen từ bỏ. Nào có thể đoán được tên kia hào hào cuồng vọng lại đáp ứng. Tóm lại, việc này còn phải chư vị đại nhân nghị định. Nói được mức này. Liền ngay cả nhất phản đối Hứa Dịch đảm nhiệm bắt trộm Ti Ti Bá Long Văn Chương. Cũng lại không lập tức lên tiếng phản đối. Rất tốt, làm rất khá, Hạ Ti Bá có lòng. Dương Vô Thương nhẹ nhàng vỗ án nói. Lôi Xích Viêm kẻ này quả thực chính là cái không thông tình đời ngốc hàng. Nếu là việc này không lập tức nhị định xuống tới. Cái này ngốc hàng thật đúng là dám đem sự tình làm lớn chuyện. Khi đó, chúng ta trên mặt không ánh sáng không nói. Mấy vị âm quân chỗ. Chúng ta có thể thật lớn bêu xấu. Hạ Ti Bá trước ổn định Lôi Xích Viêm mạch suy nghĩ là đúng. Tóm lại, cho hắn một cái giả chức. Dù sao cũng tốt hơn an bài một nhiệm kỳ phán quan cùng hắn. Cái này ngốc hàng sợ còn không biết tà ma bảng bên trên những cái kia ma đầu khủng bố đến mức nào. 3 tháng muốn bắt giữ hai vị tà ma bảng bên trên tà ma quả thực người si nói mộng. Đã hắn không biết sống chết. Liền để hắn làm bên trên 3 tháng này đại diện bắt trộm Ti Ti Bá. Thì thế nào Long Huyên yên tâm. Cái kia ngốc hàng nếu là dám cho ngươi tìm phiền toái. Chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Dương Vô Thương tiếng nói vừa dứt, chúng đại lão dồn dập mở miệng phù họa. Cái này trước mắt, cái này đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đã không có đem quan lớn chức vị quan trọng bỏ cho cái kia ngốc hàng. Lại có thể để phong ba tạm thời bình ổn lại. Sau 3 tháng, liền có thể triệt để đem cái này ngốc hàng trục xuất hệ thống. Không thể tốt hơn. Long Văn Chương trầm ngâm hồi lâu nói. Đã chư quân đều là như vậy ý kiến. Long Mỗ cũng liền không nói thêm cái gì bất quá. Long Mỗ có một cái yêu cầu. Đó chính là liên quan với Lôi Xích Viêm trong vòng 3 tháng chu diệt hai đại tà ma nội dung. Nhất định phải chứng thực trên văn tự. Hắn đương nhiên cần cách này cam đoan. Nhẫn nại 3 tháng có thể. Lâu dài nhẫn nại. Kia là tuyệt đối không thể. Hắn cũng không thể lưu hạ chỗ trống. Cho cái kia ngốc hàng chui. Đây là tất nhiên. Hạ Ti Bá lúc này tỏ thái độ, hắn treo lên thật lâu một trái tim, cuối cùng lại trở xuống trong bụng. Nửa nén hương về sau, tại Hạ Ti Bá lo liệu dưới, Hứa Dịch ký kết văn thư. Lập tức, hắn lại tại Hứa Dịch yêu cầu dưới, giúp đỡ Hứa Dịch đi đến quá trình. Cuối cùng, một mực đem Hứa Dịch đưa đến Phong Đô thành Bắc Thiệu Trạch trên núi bắt trộm Ti Nha Môn. Hướng lưu thủ bắt trộm Ti Nha Môn đám người tuyên bố bổ nhiệm. Lúc này mới cáo từ. Hứa Dịch thay đổi trước kia buông thả. Càng đem Hạ Ti Bá tiến xuống núi đến. Hạ Ti Bá nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ta thật không biết ngươi là gì phế phủ. Nhưng trong vòng 3 tháng. Muốn bắt giữ hai đại tà ma. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Đến lúc đó, còn xin ngươi đừng lại tìm tới ta tới, ngươi ta ăn oán thanh toán xong. 300 hương hỏa châu, sau đó mố liền lấy người đưa về. Hứa Dịch khoát khoát tay. Hạ huyên làm gì khách khí? Mặc kệ ngươi đưa hay không đưa hồi. Ta luôn luôn muốn phiền phức Hạ huyên. Ngươi ta cũng coi là trước lạ sau quen. Ta bên này có thể muốn bổ sung nhân thủ. Hạ huyên nếu là có hợp ý. Có thể chuẩn bị sớm. Đến thời tốt đề cử tới. Hạ Ti Bá lớn kinh. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi muốn làm gì? Nhớ lấy không cần vọng động. Cái này bắt trộm Ti không hề tầm thường. 18 đều đô bá. Đều không phải là hạng người bình thường. Đừng nên sinh sự. Hắn là thật không muốn lại sinh phong ba. Hứa Dịch mỉm cười gật đầu, tránh khỏi, Hạ huyên nhớ kỹ ta nói là được. Hạ Y Bá cười khổ lắc đầu, nơm nớp lo sợ xuống núi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 285 chương 113 hành lệnh một khi quyền tại tay, liền đem lệnh đến đi. Tín phù ghi vào về sau. Hứa Dịch thứ nhất thời gian. Đem trong chủ điện tượng thần. Đổi thành chính mình. Đã lâu cuồn cuộn hương hỏa đánh tới. Khiến hắn gấp đôi say mê. Không khỏi cảm thán. Lúc nào. Cái này thân quan gia cũng nhẹ ném không được. Sau đó. Hắn liền khiến nha bên trong hai tên chủ sự. Lấy ra khiến mũi tên. Hỏa tốc dấu hiệu bắt trộm T-18 đều đô bá trước đến gặp mặt. Hắn quan mới nhậm chức, nên muốn thể diện vẫn là muốn muốn. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu là hắn cần chỉnh hợp lực lượng trong tay của mình. Dù sao, hắn cái này bắt trộm ti bá quản mũ bên trên, là tăng thêm điều kiện hạn chế. Muốn thật làm an tâm, nhất định phải chơi chết hai tên tà ma bảng bên trên tà ma. Điều kiện này nói hà khắc, cũng không hà khắc. Dù sao không hư lão ma liền có thể chiếm một cái danh ngạch. Thực sự không được. Hắn đem chính mình cho giết. Liền đủ để triệt tiêu một cái danh ngạch. Nói hà khắc. Cũng thực hà khắc. Tà ma bảng bên trên những cái kia ma đầu. Khó đấu chỉ là phụ. Mấu chốt nhất chính là. Những này tà ma hành tung lơ lửng không cố định. Không phải nói tìm liền có thể tìm được. Là lấy. Hứa Dịch nhất định phải mượn nhờ thể hệ lực lượng. Nhưng mà, cố lực lượng này sẽ hay không dễ dàng để cho hắn sử dụng. Chỉ nhìn bắt trộm ti phân loạn gần ý niệm. Đều định không ra cách ti bá đến. Hiển nhiên, đáp án là bi quan. Hứa Dịch lệnh thiêm phát dưới, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ngắn ngủi trong vòng một ngày. Phong đô thành bên trong. Các vị tại nhiệm. Rời chức các đại lão phủ đệ. Cơ hồ bị đạp phá cánh cửa. Thống ngự đại nhân. Hạ lại không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Hạ lại trên việc này hạ công phu. Sâu bao nhiêu. Người khác không rõ ràng. Ngài còn không rõ ràng lắm. A mắt thấy liền muốn bước lui lão trương bọn hắn. Cái này ti bá chi vị. Ngài cũng là đáp ứng nhìn chăm chú ý ta. Làm sao lại. Làm sao lại. Tống Hoài Sơn đầy mặt bi phẫn. Bi tráng ngữ điệu. Nương theo lấy khóe mắt chớp động nước mắt. Đem trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng. Biểu lộ đến cực hạn. Hắn là thứ ba đều đô bá. Cũng là lần này bắt trộm ti bá mấy vị hữu lực người cạnh tranh một trong. Đi chính là Long Văn Chương người sai vặt. Bối cảnh cũng có phần vì lừng lẫy. Cách này thời gian hơn một năm. Bắt trộm ti nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực ám lưu trào lên. Vì bắt trộm ti bá chi tranh. Các lộ thần tiên. Trổ hết tài năng. Chẳng biết làm nhiều ít tranh đấu. Cùng lúc đó tung ra lợi ích hứa hẹn ra chấp thuận càng là khó mà tính toán. Bây giờ. Trống giống hàng xuống một cái hứa dịch. Ngang như vậy đâm một gậy. Nháy mắt đốt lên cái này to lớn thùng thuốc nổ. Long Văn Chương lấy tay nâng trán, trên mặt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Ngày hôm nay một ngày, hắn đã không biết gặp bao nhiêu người. Đồng dạng trấn an, nói mau một xe, thực sự là mệt sấp được không được. Hắn hít một hơi thật sâu, áp hạ phiền não trong lòng, nói: Hoài Sơn, lôi xích diễm sự tình, chính là ngoài ý muốn, không phải ta có khả năng tả hữu. Tống Hoài Sơn nói, cụ thể chi tiết, hạ lại đã biết được, hạ lại liền muốn biết, sau 3 tháng, họ lôi có thể hay không cút, hạ lại có thể hay không ngồi lên bắt trộm ti bá chớ ngồi. Long Văn Chương nói, sau 3 tháng, lôi xích viêm tất nhiên rời đi, cho tới ngươi có thể hay không tiếp vị, được xem ngươi cường độ, rằng co gần 1 năm, bản tỏa cho rằng. Bây giờ vừa vặn là phân thắng bại. Đừng mạnh yếu thời điểm tốt. Lôi xích viêm đầy mắt đều là mê mang. Long Văn Chương nói. Hạng giá áo túi cơm hỏa loạn hình bộ. Dẫn tới cả sảnh đường chư công vé mắt. Ai có thể ở đây cái trước mắt. Đứng vững áp lực. Vượt khó tiến lên. Có thể nghĩ. Một năm qua này tranh đoạt bắt trộm ti bá thế cân bằng. Nhất định bị đánh vỡ. Tống Hoài Sơn tinh thần đột nhiên chấn động, đa tạ thống ngự đại nhân chỉ điểm, hạ lại biết vậy, hạ lại cáo từ. Nói xong đều là hùng hùng hổ hổ đi. Tống Hoài Sơn vừa đi, hậu đường chuyển ra một cái râu dài trung niên. Long Văn Trương tê liệt trên ghế ngồi, chậm rãi uống xong một cốc nước trà. Tả huynh, có thể hay không quá cẩn thận rồi. Chỉ là một cái lôi xích viêm, bất quá là cái tên đần, đáng giá như vậy à? Tống Hoài Sơn phía sau Tống gia không phải tầm thường. Cái này trong vòng 2-3 năm, chúng ta cùng Tống gia quan hệ một mực bảo trì được vô cùng tốt. Lúc này để Tống Hoài Sơn đi đá khối này tấm sắt, có phải hay không thiếu chút cân nhắc? Dâu dài trung niên nói, cũng không phải. Lôi xích viêm người này tuyệt không phải mặt ngoài thô bỉ không văn, thô man hoành dã. Chẳng qua là hắn khoác ở bên ngoài màu sắc tự vệ. Ta nghe đại nhân nói ngày đó quan bộ công đường trải qua, cẩn thận phân tích một phen, đạt được cái kết luận. Ngày đó tràng diện, đổi lại là ta cũng ứng phó không được. Mà cái kia lôi xích viêm lại ứng đối thỏa đáng, không chỉ có đại náo một trận, cái gì trách phạt cũng không có thụ, còn xinh xinh đem bắt trộm ti ti bá chớ ngồi nắm vào trong tay. Ta giúp hắn tưởng tượng qua rất nhiều gương mặt, đổi để đổi lại, lại phát hiện cái kia chờ tràng diện, bất luận cái gì hình tượng đều không bằng một kẻ thô lỗ tên đần hình tượng càng có thể thuận tiện ứng đối. Sở dĩ hắn cái kia lỗ mãng không văn hình dạng hẳn là làm ra. Như ta đoán không lầm, cái này bắt trộm tư cục trưởng chó ngồi không phải nói ra tới, mà là lôi xích viêm sớm đã nhìn chằm chằm, coi là vật trong bàn tay. Người này tính toán tất lớn. Long Văn Trương đột nhiên đánh cái dùng mình, lẩm bẩm nói, sẽ không, sẽ không, lại không tốt, còn có cái kia điều kiện hạn chế. Ta liền không tin hắn trong vòng 3 tháng có thể chu diệt hai cái tà ma bảng bên trên ma đầu. Dâu dài trung niên nói, này điểm ta cũng nghĩ không ra, nhưng phàm là chỉ sợ vạn nhất, nếu như thật làm cho hắn làm thành, cái này bắt trộm ti ti bá chớ ngồi, hắn có thể liền ngồi vững. Đến lúc đó, bắt trộm ti nhất định rơi vào người kia trong lòng bàn tay. Đợi một thời gian, Đông Ông cho rằng hắn sẽ không nhớ thương Đông Ông hình ti thống ngự chớ ngồi hắn dám. Long Văn Chương buột miệng quát, thanh âm dù lớn, lực lượng lại là không đủ. Dâu dài trung niên không có nói tiếp. Long Văn Chương thở dài một tiếng, nói, mặc kệ như thế nào, cuối cùng là muốn phòng một tay, mà thôi, liền để Tống Hoài Sơn cùng họ Lôi trước va vào, chính ngắm nghĩa cẩn thận họ Lôi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vào lúc giữa trưa, mới nổi mưa nhỏ, tí tách nước mưa, bị gió lạnh một quyển, thẳng từ mở rộng cửa sổ nhào tới. Bắt trộm ti bên trong nha trong hành lang, Hứa Dịch ở giữa mà ngồi, tại hắn tay trái tay phải một bên, theo thứ tự cắt gạt ra 9 đem cánh mố mà nước sơn đen ghế xíp, tổng cộng 18 đem ghế xíp bên trên, giống tuyết, không có một người. Mà lúc này, Hứa Dịch bên tay trái hoa anh đào trên bàn trà đồng hồ cát đã đem nhỏ xuống cuối cùng một chút tế bạc cát. Một khi bạc cát tan mất, hắn ký phát lệnh thiêm, triệu tập bắt trộm ti 18 đều đô bá nghỉ sự thời gian liền đến. Mắt thấy cuối cùng một sợi tế bạc cát liền muốn rơi dưới, Hứa Dịch khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chỉ một thoáng, lần lượt từng thân ảnh tránh vào 18 đem cánh mố mà nước sơn đen ghế xíp, nháy mắt bị điện mãn. Rất tốt, chư vị đều rất đúng giờ, ta rất vui mừng. Hứa Dịch an tỏa không động, làm lên mở màn trắng, tự giới thiệu một cái. Mố gọi Lôi Xích Viêm, là tân nhiệm bắt trộm ti ti bá, cũng chính là chư vị thượng quan. Hôm nay chúng ta mới gặp, còn chưa quen thuộc, liền theo quy củ tới đi. Chư vị từng cách tiến lên bái kiến, tự báo tên họ. Oanh!